Chương 432.1, cơ hội cuối cùng giữa trưa hôm nay, bỗng nhiên Tống Giang nhận được một phong thư bồ câu từ Kinh Thành gửi đến, biết được triều đình lâm trận đổi tướng, bỏ chủng sư đạo, đổi Đồng Quán làm chủ tướng, tin tức này nhất thời làm cho Tống Giang mừng rỡ. Chủng sư đạo lão luyện giọt nước không lọc làm Tống Giang sợ muốn vỡ mật, lúc này lão bị thay, đổi thành Đồng Quán luôn luôn bảo thủ, nhất thời Tống Giang nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài. Cuối cùng ở trong tuyệt vọng y đã thấy được một đường hy vọng. Trên tường thành, Tống Giang cùng Lô Tuấn Nghĩa ở trong một gian quân doanh rộng rãi. Bọn họ nhận được tin tức quan quân tăng binh, cái này có ý nghĩa rất có khả năng Đồng Quán đã nhận chức. Tống công, lương thực chúng ta chỉ có thể đủ cho 7 ngày, chúng ta phải phá vây trong 5 ngày. Lô Tuấn Nghĩa nói chuyện giọng rất chậm, nhưng mỗi một câu đều trùng trùng gõ ở trong lòng Tống Giang. Nói phá vây cũng chính là quay về Lương Sơn, đây là đường lui Tống Giang không muốn chấp nhận nhất. Vất vả lắm y mới từ giặc núi tẩy trắng thành thế lực cát cứ, hiện tại bảo y lui về, trong lòng cực kỳ khó chịu. Nhưng Tống Giang cũng biết, trừ bỏ quay về Lương Sơn ra, bọn họ đã không có đường lui khác. Tống Giang khe khẽ thở dài, ta biết, nên sớm không nên muộn, thừa dịp Đồng Quán đứng chưa ổn, xông thẳng ra ngoài. Tốt nhất là nên dương đông kích tây, dương đi cửa đông, sau đó từ cửa tây xông ra ngoài, ta đề nghị đêm nay hành động. Đêm nay? Tống Giang có điểm do dự, như thế quá gấp rút hay không? Như Tống Công nói, chúng ta phá vây có thể thành công hay không mấu chốt ngay ở chỗ đối phương đứng chưa ổn, một khi Đồng Quán đứng vững gót chân, chỉ cần hắn kế thừa sách lược phong tỏa của chủng sư đạo, chúng ta sẽ không chiến mà bại, cho nên cơ hội của chúng ta cũng chỉ có ở lúc này đây. Tuy Tống Giang cùng Lô Tuấn Nghĩa tranh đấu quyền lực cực kỳ kịch liệt, nhưng ở trên vấn đề phá vây, hai người đều nhất trí. Tống Giang trầm tư một lát, rốt cuộc gật gật đầu, được rồi. Hiện tại ta liền triệu tập các tướng thương nghị chi tiết phá vây. Vào đêm, ngoài thành các tướng sĩ bận rộn một ngày đều đi vào giấc ngủ, đại doanh hoàn toàn yên tĩnh. Hơn ngàn binh sĩ trinh sát cảnh giác qua lại tuần tra, phòng ngừa quân Lương Sơn trong thành đánh lén. Chủng sư đạo dựng lên hàng rào ở ngoài đại doanh, tuy Đồng Quán đã quyết đoán thay đổi mười mấy tên tướng lĩnh trung với chủng sư đạo bao gồm cả Lý Duyên Khánh. Nhưng ở phương diện trú doanh, Đồng Quán lại kế thừa của chủng sư đạo. Đương nhiên, cái này cũng là phong cách cẩn thận của chính Đồng Quán, chẳng những không có bỏ đi hàng rào doanh, ngược lại gia tăng trạm canh bên ngoài. Ngay cả chỗ 3 vạn quân trú quân mới, y cũng xây dựng hàng rào, gia tăng binh sĩ tuần tra, phòng ngừa quân Lương Sơn bí mật đánh úp doanh trại. Thời gian canh một, cửa thành Đông huyện Tu Thành đột nhiên mở ra, Lâm Trùng cùng Đổng Bình dẫn 3 vạn binh sĩ từ trong cửa Đông đột nhiên xông ra, tiến thẳng về phía đại doanh quan quân ở ngoài một dặm, bọn họ lập tức bị binh sĩ trinh sát tuần tra bên ngoài phát hiện. Mấy chục mũi hỏa tiễn bắn lên bầu trời, tiếng cảnh báo vang lên, quan quân ở ngoài 4 cửa thành đều có một tòa đại doanh, trong đó đại doanh Nam, Bắc, Đông đều có 1 vạn quan quân trú đóng, mà thành Tây lại là phòng ngự trọng điểm, cũng là chủ doanh, có 2 vạn đại quân trú đóng. Ngoài thành Đông tiếng kêu giết vang lên rung chuyển, lúc này Đồng Quán còn chưa có đi vào giấc ngủ, nghe thấy được tiếng hô giết, vội vàng đi ra đại trướng. Nhanh đi xem, nơi nào đã xảy ra kịch chiến. Không đợi thân binh đi hỏi thăm, một binh sĩ liền vội vã chạy tới bẩm báo, khởi bẩm thái úy, mấy vạn quân địch tấn công Đông Doanh. Vương tướng quân thỉnh cầu thái úy phái người trợ giúp. Đồng Quán thầm kinh hãi, không ngờ có mấy vạn người tấn công Đông Doanh, Đồng Quán cũng không có ý thức được quân Lương Sơn đang phá vây, chỉ cho rằng quân Lương Sơn là thừa dịp y đứng chưa ổn tiến hành bí mật đánh úp doanh trại. Tuy trong thư chủng sư đạo lưu cho hắn đã nói tỉ mỉ tình huống tồn lương của quân Lương Sơn, nhưng Đồng Quán cũng không có ý thức được vấn đề lương thực là mấu chốt của cả chiến dịch, càng không có ý thức được bởi vì lương thực không đủ mà quân Lương Sơn đã không thể chờ đợi được nữa. Hắn gấp giọng ra lệnh, lệnh Bắc Doanh cùng Nam Doanh khẩn cấp tiến đến trợ giúp. Binh sĩ chạy vội đi truyền lệnh, không bao lâu, Trương Thúc Dạ nghe tin, vội vàng tới khuyên can, thái úy, không thể điều quân đội quân doanh Nam Bắc đi, cái này có khả năng là quân Lương Sơn dương đông kích Tây, bọn họ là muốn phá vây. Đồng Quán luôn luôn bảo thủ, chuyện y quyết định ngay cả tâm phúc của hắn đều khuyên không được, huống chi là Trương Thúc Dạ. Đồng Quán ha ha cười, dùng 3 vạn đại quân đến yểm hộ phá vây được không? Tống Giang sẽ không làm loại chuyện lấy gùi bỏ ngọc này, Trương Tư Mã lo lắng nhiều rồi, cái này tất nhiên là Tống Giang thừa dịp ta đứng chưa ổn tiến đến bí mật đánh úp doanh trại. Muốn cho ta chịu một gậy. Ta cũng muốn xem, cuối cùng là gậy của hắn cứng rắn, hay là đầu của ta cứng rắn. Chủng soái từng nói qua, quân Lương Sơn không đủ lương thực, kiên trì không được một tháng. Đồng Quán lúc này hận nhất chính là nghe được ba chữ chủng sư đạo, hắn tẩy trừ nhiều người của chủng sư đạo như vậy, không ngờ trước mặt mình lại vẫn còn có một cá lọc lưới. Đồng Quán liền lạnh lùng nói, quân lệnh như núi, nếu Trương Tư Mã cảm thấy quân lệnh của ta có thể không cần thực hiện, ta có thể đưa Trương Tư Mã vào kinh đi tiếp tục tùy tùng chủng sư đạo. Nói xong, Đồng Quán xoay người liền rời đi, không hề để ý tới Trương Thúc Dạ. Trương Thúc Dạ hận dậm chân, trong lòng mắng to, hoạn đảng lầm quốc mà. Trong cửa thành Nam, Tống Giang mặc khôi giáp, cầm bảo kiếm trong tay, phía sau hắn đi theo mười mấy tên đại tướng Lương Sơn, mặt sau còn có 2 vạn quân tinh nhuệ. Trên tường, có binh sĩ hô to, quân địch đã qua thành Đông, Nam Bắc đại doanh đều là doanh không. Tống Giang mừng rỡ, thét ra lệnh, mở thành phá vây. Cầu treo hạ xuống, cửa thành mở ra, 2 vạn quân Lương Sơn như cơn lũ lao ra cửa thành Nam, xông thẳng về hướng Nam đại doanh đang trống của quân địch. Chương 433, nhược điểm của tình người. Tiếng trống ầm ầm, tiếng kêu tiếng giết vang trời, trải qua một đêm kịch chiến, đến khi hừng đông, rốt cuộc chiến đấu đã kết thúc, Huyền Tu Thành đã bị quan quân chiếm được. Trong 3 vạn quân phá vây từ thành Đông ngoại trừ Lâm Trùng, Đổng Bình dẫn hơn 1000 người phá vây xông ra được, 3 vạn quân còn lại hoặc chết hoặc hàng. Nhưng Tống Giang lại dẫn 2 vạn tinh nhuệ từ cửa thành Nam phá vây thành công, rồi từ Vận Sơn đi thuyền tiến vào Lương Sơn Bạc, biến mất ở trong 800 dặm Lương Sơn Bạc trắng xóa. Đồng Quán được mấy trăm thân vệ vây quanh đi tới Bắc Đại Doanh. Hiện tại Bắc Đại Doanh tạm thời đổi thành giam giữ gần 2 vạn tù binh Lương Sơn mới bắt được. Lúc này, Đại tướng Tân Hưng Tông từ trong thành cưỡi ngựa chạy vội tới, nói khẽ với Đồng Quán, ty chức đã kiểm kê xong, kho lương thực trong thành chỉ còn 300 thạch, không thể giữ được nhiều. Đồng Quán lập tức biến sắc, thì ra quân Lương Sơn thật sự đã hết lương thực, hắn bỗng nhiên ý thức được, chỉ sợ mình phạm sai lầm lớn, thả hổ về rừng. Đúng lúc này, có binh sĩ chạy tới bẩm báo, khởi bẩm thái úy, Trương Tư Mã cầu kiến. Đồng Quán biết Trương Thúc Dạ tới chỉ trích mình. Trên mặt hắn lúc đỏ lúc trắng, thẹn quá thành giận nói, không gặp. Đồng Quán vô cùng ảo não, y biết rõ ràng, tuy bọn họ tiêu diệt 3 vạn quân địch đồng thời chiếm lĩnh Huyện Tu Thành, nhưng quân tinh nhuệ của Tống Giang lại phá vây đào tẩu, bây giờ muốn tập trung tấn công tiêu diệt là chuyện rất khó khăn. Điều này làm hắn vừa cuống vừa hận, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Thái úy, nên xử trí đám tù binh này như thế nào? Đại tướng tù binh Doanh Dương Độ hỏi. Đồng Quán nhìn đám tù binh ngồi đầy đất, nghĩ đến chuyện do đám tù binh này yểm hộ, mới làm cho hắn phạm sai lầm lớn. Thả hổ về rừng, trong lòng sát khí bốc lên, nghiến răng nghiến lợi nói, chém hết cho ta, đầu người đưa kinh thỉnh công. Hắn xoay người rời đi, trong tù binh Doanh lập tức vang lên những tiếng rú thảm thiết, trên 1000 quan quân binh sĩ lập tức động thủ, giết sạch 2 vạn tù binh quân Lương Sơn, trong lúc nhất thời máu đẫm đất vàng, oan hồn khắp chốn. Từ đây hung danh Đồng Quán truyền xa ở Vận Châu, cho tới hơn 10 năm sau, người Vận Châu đề cập tới Đồng Quán đều luôn sợ hãi, ngay cả những đứa nhỏ nghe nói đến tên cũng không dám nói vào ban đêm. Tuy Đồng Quán rõ ràng mình phạm sai lầm lớn, thả hổ về rừng, nhưng hắn không bao giờ thừa nhận là mình thất sách, hắn lập tức thượng thư tới Thiên Tử, che giấu tình huống quân Lương Sơn cạn hết lương thực, cố gắng khen ngợi công tích của mình. Thần vân theo thánh ý, nhờ ân Thiên Tử dốc binh đánh Tu Thành. 3 quân tướng sĩ nhờ thánh ý tác động, liều mạng chiến đấu, huyết chiến Tu Thành. Chỉ một đêm phá được Tu Thành, trảm địch 3 vạn, Tống Giang giả trang binh lính, lẫn vào tàn quân chạy trốn. Vi thần đã phái hổ tướng đuổi giết, tất phải đem chém tận giết tuyệt, Đồng Quán trình lên Thiên Tử, thần đã công phá hang ổ quân địch. Thu phục các vị trí quan trọng như Tu Thành, Đông A, Thọ Trương, Vận Thành. Đến lúc này, đám giặc Lương Sơn không còn một thành một huyện. Giả quỷ quay về núi hoang, mấy ngày sau, tin báo thắng của Đồng Quán đưa đến trong tay Thiên Tử Triệu Cát, mặt khác còn có thủ cấp 3 vạn loạn phỉ Lương Sơn đang trên đường vào kinh, Triệu Cát mừng rỡ, gia phong Đồng Quán khai phủ Nghi Đồng Tam Ti, ban thưởng 1 cái ngọc đái, 100 viên minh châu, thưởng 1000000 hoàng kim, đồng thời thúc giục Đồng Quán tiếp tục tấn công Lương Sơn, cần phải chém tận giết tuyệt đám giặc Lương Sơn. Còn lại, đồng thời khi Đồng Quán thượng thư Thiên Tử, tấu biểu của Trương Thúc Dạ buộc tội đồng quán cũng đưa đến triều đình. Trong tấu biểu Trương Thúc Dạ chỉ ra, lương thực của 5 vạn quân Lương Sơn còn sót lại không đủ 1000 thạch, chỉ cần vây 10 ngày, quân Lương Sơn chắc chắn lương hết mà hàng, nhưng đồng quán lơ là phòng bị, cuối cùng để cho tinh nhuệ Lương Sơn phá vây thành công, đồng quán không chỉ có thả hổ về rừng, còn lừa trên gạt dưới, đem bại cục nói thành công lao, cái tâm khi quân này nên diệt. Cuối cùng của tấu chương, Trương Thúc Dạ khẩn cầu triều đình phái ngự sử tra rõ việc này. Tấu chương buộc tội của Trương Thúc Dạ đưa tới triều đình chỉ so với tin báo thắng trận của Đồng Quán muộn hơn 1 ngày. Bất quá tin báo thắng trận của Đồng Quán được đưa thẳng đến trong tay thiên tử Triệu Cát, mà tấu biểu của Trương Thúc Dạ là đưa đến binh bộ lập tức đem tấu biểu chuyển cho tướng quốc Vương Phủ. Vương Phủ là người được Lương Sư Thành đề cử đề bạt, từ thông nghị đại phu liên tục thăng 8 giai, bổ nhiệm làm tể tướng. Có thể nói là tốc độ tăng lên cực nhanh. Từ khi Đại Tống khai quốc tới nay cũng là chưa từng thấy, trong toàn bộ triều có người diễn xưng hắn là mã tướng, ban ngày đi 3000 dặm, một đêm thăng 8 giai. Nói ra thì Vương Phủ vốn cũng thuộc một hệ thái tử. Nhưng từ chuyện Đông Cung phát sinh, thái tử bị cảnh cáo nặng nề, Trịnh Thiên Phi bị biếm thành thứ nhân, vây cánh thái tử mất sạch sau một đêm, Vương Phủ cũng kinh hồn tán đảm, y đem thư thái tử viết cho mình cùng giấy tờ toàn bộ thiêu hủy, lại suốt đêm nhờ người tiến cung tìm Lý Ngạn. Đưa cho Lý Ngạn 5000 lượng vàng, 10 mẫu ruộng tốt nhà đẹp một căn trong thành Biện Kinh. Tuy Lý Ngạn thay Vương Phủ nói ngọt, để cho Vương Phủ không có bị sự kiện thái tử liên lụy, nhưng Vương Phủ trong lòng cũng rõ ràng, Lý Ngạn cũng không thiếu tiền, nếu muốn bảo vệ vị trí của mình, chỉ dựa vào một điểm tài vật hối lộ thì hoàn toàn không đủ. Y còn cần cùng Lý Ngạn bắt tay trong vấn đề quyền lực, mới được Lý Ngạn tận hết sức lực che chở. Vương Phủ vẫn không thấy cơ hội thích hợp. Mà tấu biểu của Trương Thúc Dạ lại làm cho hắn bỗng nhiên thấy được một cơ hội. Buổi chiều hôm đó, hắn liền nhờ một gã thị vệ đang trực đem phần tấu biểu này đưa vào trong cung. Sự kiện mật thư Đông Cung không chỉ có Thái tử Triệu Hoàng bị cảnh cáo nghiêm trọng, quyền lực Lương Sư Thành cũng đã bị suy yếu nhiều, từ trước tất cả do hắn thay thiên tử xử lý chính vụ hàng ngày, tấu biểu các bộ ti triều đình đều phải qua tay, sau đó y chọn lựa quân quốc chính vụ trọng đại báo cáo cho thiên tử. Hiện tại quyền lực của y bị phân đi một nửa cho Lý Ngạn, chỗ của hắn vốn tên là Tiến Tấu Cát, ở mặt sau Điện Văn Đức, hiện tại đổi tên thành Vi Đông Cát, Lý Ngạn ở mặt sau phía Tây Điện Tập Anh cũng có một chỗ, tên là Tây Cát, nắm giữ một nửa quyền lực của Lương Sư Thành. Đương nhiên, phân quyền luôn luôn là thuật đế vương thường dùng nhất, tựa như Triệu Cát dùng tập đoàn Hoạn Quan để phân quyền tập đoàn Quan Văn mà ở bên trong Hoạn Quan cũng như thế, dùng Đàm Chẩn đến kiềm chế Đồng Quán. Dùng Dương Tiễn đến kiếm chế Lương Sư Thành, hiện tại Dương Tiễn đã chết, Lý Ngạn liền được đề bạt lên. Trở thành đối thủ một mất một còn của Lương Sư Thành. Nhưng Triệu Cát lại không có khả năng để cho Lý Ngạn một nhà phát triển an toàn, cho nên tuy Lương Sư Thành bị tước quyền thật lớn, nhưng vẫn nắm giữ bộ phận quyền lực, miễn cưỡng có thể chống lại Lý Ngạn. Lý Ngạn đang đắc ý, hắn không chỉ được nắm quyền to hậu cung, đồng thời chưởng quản nội khố. Hiện tại ở trên quyền bên ngoài ngang hàng cùng Lương Sư Thành, nếu Lương Sư Thành có thể được người ta gọi là ẩn tướng, vậy mình có phải có thể xưng là nội tướng hay không? Trong phòng, Lý Ngạn đang khổ luyện sáu kim thể, hắn đọc sách vài năm. Thư pháp cũng khá, sau khi từ quan gia cho hắn luyện tập sáu kim thể, hắn cũng cố sức, mỗi ngày đại bộ phận thời gian đều tốn ở trên khổ luyện sáu kim thể. Tổng quản, Vương tướng quốc nhờ người đem cái này chuyển cho ngài. Một gã tiểu hoạn quan tâm phúc đem một phong thư trình cho Lý Ngạn. Lý Ngạn lập tức buông bút, tỏ ra hứng thú với nó, ở trên đầu thư có con dấu, cái này sẽ là cái gì, là một khoản lớn? Hay là địa khế một khối ruộng tốt trên vạn mẫu? Lý Ngạn xé ra, từ bên trong là một quyển tấu biểu khiến y có điểm ngây ngẩn cả người, trong lòng lại hơi có chút thất vọng. Bất quá sau khi Lý Ngạn mở ra tấu biểu xem qua một lần, lông mày của y đang nhíu lại nhất thời giãn ra. Cái này lại là tấu biểu buộc tội đồng quán, nội dung bên trong Lý Ngạn không phải thực quan tâm, nhưng loại thái độ Vương Phủ đem tấu biểu đưa cho mình, lại khiến cho hắn trong lòng kích động, cái này ý nghĩa Vương Phủ không liên hệ cùng với Lương Sư Thành, chuẩn bị nhảy sang thuyền mình. Qua một hồi lâu, Lý Ngạn mới tiếp tục xem nội dung tấu chương, hắn âm thầm lắp bắp kinh hãi, nếu phần tấu chương này đưa đến trong tay thiên tử, chỉ sợ đồng quán sẽ ăn thiệt thòi không nhỏ. Hắn cũng thật không ngờ đồng quán to gan lớn mật như thế, đem thất bại nói thành đại thắng. Rõ ràng là quân Lương Sơn phá vây thành công, lại bị hắn nói thành là công thắng tu thành, Bất quá Lý Ngạn cũng có thể hiểu, Đồng Quán vừa mới cầm quyền liền gặp phải thảm bại, cho dù là ai đều không chịu được. Trầm ngâm thật lâu, Lý Ngạn liền đem phần tấu biểu này khóa vào trong một cái hộp gỗ nhỏ, tìm đến một gã thị vệ tâm phúc, đưa hộp gỗ cho hắn, ngươi nhanh đi Vận Châu một chuyến, tự tay đem cái hộp gỗ này giao cho Đồng Thái Úy, đã nói là lễ của ta cho hắn. Tuân lệnh. Thị vệ tiếp nhận hộp gỗ, hành một lễ liền vội vàng đi. Đương nhiên Lý Ngạn phải bắt lấy cơ hội này. Ở trong lòng hắn, Trương Thúc Dạ làm sao có thể so sánh cùng địa vị Đồng Quán, nội dung phần tấu biểu này không chỉ là nhân tình bằng trời, đồng thời cũng là một nhược điểm của Đồng Quán nằm ở trên tay mình, về sau không sợ hắn không nghe lời, nghĩ đến cái này, Lý Ngạn đắc ý cười ra tiếng. Chương 434, rời khỏi cuộc chiến huyện Trường Thanh Tề Châu, đây là huyện thành của Tề Châu gần Vận Châu nhất. Vào buổi sáng, một đội quân mấy trăm người do Lý Duyên Khánh thống lĩnh chậm rãi đến bờ sông Trường Thanh. Con sông này là sông giáp tranh Tề Châu cùng Vận Châu, qua sông này sang bờ bên kia là Vận Châu. Lý Duyên Khánh dừng ngựa ở bờ sông, chăm chú nhìn một cánh đồng lúa mạch hoang vu chừng mấy ngàn mẫu xa xa, cỏ dại đã lâu cao chừng nửa người. Trước mắt tiểu mạch đã đến lúc thu hoạch, đáng nhẽ phải có cảnh nơi nơi là lúa mạch vàng tươi, nơi nơi có thể thấy được nông dân bận rộn. Nhưng hiện tại không chỉ trên ruộng lúa không một bóng người, mà ngay cả trên quan đạo cũng vắng tanh, nhìn không thấy một người đi đường. Tuy dù sao quân kỷ quân Lương Sơn cũng không tệ lắm, nhưng chiến tranh chính là tàn khốc như vậy, xã hội luôn yếu ớt như vậy, đã trải qua mấy năm khởi binh tạo phản, các châu lộ Kinh Đông cùng với phủ đại danh Hà Bắc, Bắc Châu đều trở thành một vùng tiêu điều, dân cư giảm mạnh, đất bỏ hoang. Chỉ riêng thuế phú Tề Châu đã giảm mạnh 8 phần so với năm trước, điều này làm cho tâm tình Lý Duyên Khánh hơi nặng nề, không biết phải qua bao nhiêu năm nữa nơi này mới có thể dần dần lấy lại sự sống. Buổi chiều hôm sau khi Tống Giang phá vây, Lý Duyên Khánh mới nhận được tin tức. Với cái tin tức này hắn cũng không lấy làm lạ, thậm chí nó còn nằm trong dự kiến của hắn. Thừa dịp Đồng Quán đứng chưa ổn phá vây là cơ hội duy nhất của quân Lương Sơn, hiển nhiên Tống Giang bắt được cơ hội này. Có điều tuy đã nghĩ đến trước hậu quả này, trong lòng Lý Duyên Khánh vẫn có một sự phẫn nộ nói không nên lời, tâm huyết gần nửa năm của bọn họ đều bị Đồng Quán hủy diệt trong một đêm, nếu thả hổ về núi, tiếp theo liền xem Đồng Quán càn quét Lương Sơn như thế nào, xử lý hậu sự như thế nào. Lúc này, trên quan đạo rốt cuộc xuất hiện một người qua đường trẻ tuổi cưỡi lừa. Đợi hắn đến gần cầu gỗ, nhìn thấy quân đội ở bờ bên kia, nhất thời kích động phất tay hô to lên. Lý Duyên Khánh cũng nhận ra người qua đường trẻ tuổi này, đúng là Dương Quang hôm trước hắn phái tới huyện Tu Thành, nhưng không ngờ gã đã trở lại nhanh như vậy. Một lát, Dương Quang được binh sĩ đưa đi lên, gã hướng Lý Duyên Khánh hành một lễ nói, ty chức đã gặp Vương Quý tướng quân, ngài có viết một phong thư cho tướng quân. Nói xong, Dương Quang lấy ra một phong thư đưa cho Lý Duyên Khánh. Lý Duyên Khánh nhận thư xem qua. Vương Quý ở trong thư vô cùng nộ, mắng Đồng Quán vô sĩ không biết xấu hổ, rõ ràng để cho đám người Tống Giang chạy mất, lại còn được thiên tử phong quan cho thưởng. Đọc thấy cái này, Lý Duyên Khánh không khỏi hừ lạnh một tiếng, Đồng Quán vô sĩ cũng không chỉ biểu hiện ở Vận Châu, vài năm sau hắn ở trong Bắc Phạt vô sĩ mới kêu là đăng phong tạo cực. Lý Duyên Khánh lại tiếp tục xem thư, ở cuối thư Vương Quý tỏ thái độ rõ ràng, gã không chấp nhận làm tướng ở dưới tay quốc tặc. Gã đã quyết định rời đi, nếu Lý Duyên Khánh không đồng ý nhận, vậy gã sẽ đi Tể Châu tìm nơi nương tựa chỗ Tông Trạch. Lý Duyên Khánh đọc tới đây liền bật cười, từ nhỏ tính cách Vương Quý cương trực, trong mắt không thể có nửa hạt cát, nếu gã đã quyết, mình cũng không nên miễn cưỡng bắt gã ở lại trong quân. Lý Duyên Khánh trầm tư một lát, liền xoay người xuống ngựa, bảo binh sĩ đưa tới một cái bàn, hắn lập tức đề bút viết một phong thư cho Lưu Kỷ cùng Vương Quý. Lúc này, hắn lại nghĩ tới một chuyện, vội vàng hỏi Dương Quang, ta bảo ngươi đi tìm trưởng quầy khách sạn Thuần Phong, ngươi tìm được không? Dương Quang lắc đầu, khách sạn đã đóng cửa mấy tháng trước, thuộc hạ trèo tường vào, trên đại đường phủ một lớp bụi thật dày. Bên trong không có ai. Thuộc hạ có hỏi thăm người xung quanh, hình như đã không ở Tu Thành, lần trước khi dân chúng rời, y cũng đi rồi, ông chủ khách sạn ở Hà Bắc, nên chắc là đi tới đó. Lý Duyên Khánh biết mấy tháng trước vì giảm bớt dân cư trong Tu Thành, nên Vương Anh thả một đám dân chúng, ước chừng 2-3 vạn người, rất nhiều dân chúng không phải gia quyến quân Lương Sơn đều rời khỏi huyện Tu Thành, điều này làm cho Lý Duyên Khánh có chút tiếc nuối, lúc trước nếu không có trưởng quầy khách sạn giúp hắn, hắn đã bị quân Lương Sơn bắt được, hôm nay hắn muốn báo đáp lại ông chủ đó, nhưng người đã đi đâu không biết. Lý Duyên Khánh đành phải tạm thời buông chuyện này, đem hai phong thư giao cho Dương Quang, ngươi lại đi huyện Tu Thành, tìm Lưu tướng quân cùng Vương Quý, đem thư của ta đưa cho bọn họ. Ty chức lập tức xuất phát. Lý Duyên Khánh lại cho hắn một ít bạc vụn, lúc này Dương Quang mới cưỡi lừa vội vàng rời đi. Đương nhiên Lý Duyên Khánh có thể hiểu tâm trạng của Vương Quý, nhưng Vương Quý không thể nói đi là đi, bởi như vậy sẽ phá hủy tiền đồ của hắn, thậm chí có thể bị khép tội đào binh. Lý Duyên Khánh nhờ Lưu Kỷ hỗ trợ đem điều Vương Quý đến Tề Châu, Vương Quý chỉ là một đô đầu nho nhỏ. Y điều động không cần phải kinh động đồng quán, chức quyền Trương Thúc Dạ có thể dễ dàng làm được. Nếu Ngưu Cao cũng đồng ý đến Tề Châu, đương nhiên hắn cũng thu nhận, vừa lúc hắn có một việc quan trọng cần giao cho Vương Quý đi làm. Hai ngày sau, huyện Tu Thành truyền đến tin tức, đồng quán thống lĩnh 50,000 đại quân tới Lương Sơn vận thành đóng quân, chuẩn bị bắt đầu tiến công Lương Sơn. Ngay khi Lý Duyên Khánh có điểm lo lắng, Vương Quý lại dẫn theo mấy binh sĩ đi tới huyện Lịch Thành. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng theo đại quân đi vận thành. Lý Duyên Khánh nhìn thấy Vương Quý liền cười nói. Vương Quý cùng Lý Duyên Khánh kiến lễ, liền oán hận mắng đồng quán, hoạn tặc thực là thứ không ra gì, lại còn nói huyện Thọ Trương cùng vận thành là do y chiếm được. Loại người không biết xấu hổ ta thấy cũng nhiều, nhưng không biết xấu hổ đến mức như vậy là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Đồng quán đem công lao của chủng sư đạo đều làm của riêng, vận thành cùng Thọ Trương thì có là cái gì? Lý Duyên Khánh cười an ủi hắn, loại chuyện nhỏ này ngươi cũng không cần chú ý, ánh mắt các tướng sĩ đều sáng, hắn có thể giấu giếm thiên tử, cũng lừa không được ba quân tướng sĩ. Lúc này Vương Quý bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Vội vàng nói, nghe nói Trương Tư Mã cũng bị triệu về triều đình. Ngươi làm thế nào mà biết? Vào buổi chiều ngày hôm qua khi ta đi lấy điều lệnh nghe lão Thang nói, hắn nói Trương Tư Mã buộc tội đồng quán, kết quả bị đồng quán trả thù, nên đem đuổi đi. Ngay cả trong quân đều nói như vậy, ta nhắm chừng cũng là sự thật. Lý Duyên Khánh cũng không muốn nghe chuyện về đồng quán nữa, hắn liền nói với Vương Quý, ta chuẩn bị đem 2,000 hương binh Tương Châu đưa về Tương Châu, vừa lúc không có người thích hợp, ngươi thay ta đi một chuyến đi. Vương Quý ngạc nhiên, đây là quân đội duy nhất của ngươi. Nếu đưa bọn họ về, ngươi sẽ không còn một binh một tốt nào. Lý Duyên Khánh cười cười nói, ta lo lắng Dư Phỉ Lương Sơn sẽ đánh lén Tề Châu, hiện tại xem ra, quân Lương Sơn đã mất sạch sĩ khí, chẳng còn một cái thành nào, nếu Tống Giang đã phá vây về Lương Sơn, Tề Châu cũng không có nguy hiểm gì. Đem bọn họ đưa đi sớm một chút, để tránh đồng quán sẽ không buông tha cho bọn họ. Vương Quý yên lặng gật đầu, miễn cưỡng cười nói, được rồi. Ta cũng muốn hồi hương xem một chút. Ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Lý Duyên Khánh vỗ vỗ bả vai gã cười nói, ta cũng không thể uống rượu mừng của ngươi. Bù sao vậy, mặt Vương Quý đỏ lên, Lý Duyên Khánh lại nói trúng tâm sự của gã. Buổi sáng ngày hôm sau, Vương Quý thống lĩnh 2,000 hương binh Tương Châu rời khỏi huyện Lịch Thành, quay về Tương Châu, đồng hành còn có hai gã đô đầu Lô Phi cùng Vương Bình. Lô Phi là người phủ đại danh, mà Vương Bình lại là người huyện Lâm Lự Tương Châu. Bọn họ trở về cũng hợp lý. Lý Duyên Khánh đứng ở trên tường thành, nhìn 2,000 binh sĩ đi xa. Lúc này, Mạc Tuấn ở một bên thấp giọng nói, xem ra quan nhân thực sự coi trọng Quý Ca Nhi cùng đội quân này. Lý Duyên Khánh khe khẽ thở dài, ở lúc tình hình bất lợi. Biện pháp tốt nhất chính là ẩn nấp, chịu tịch mịch cùng bất công là vì tương lai có thể vùng lên. Còn về phần đám người đồng quán, cao cầu đang được thế, chúng ta không ngại cứ từ từ xem. Người cười cuối cùng là ai? Quan nhân đã có quyết định. Lý Duyên Khánh gật gật đầu, ta đã thượng thư xu mật viện, yêu cầu đưa ta rời khỏi trận chiến Bình Định Phỉ Lương Sơn, ta cũng đã viết thư cho đồng quán, ta tính hồi kinh thăm phụ thân, xin nghỉ phép riêng một tháng. Quan nhân cảm thấy hắn sẽ phê chuẩn sao? Lý Duyên Khánh nở một nụ cười lạnh, tin tưởng hắn sẽ phê chuẩn, ta chủ động rời khỏi nơi thị phi. Cớ sao hắn không chịu? Mạc Tuấn cũng thở dài, có điều quan nhân lập nhiều công lao như vậy, lúc này đi, liền không công vứt bỏ. Vậy cũng chưa chắc. Lý Duyên Khánh thản nhiên cười nói, là của ta chung quy vẫn là của ta, đồng quán gạt bỏ không được. Thời gian buổi chiều, Lý Duyên Khánh nhận được lệnh đồng quán, lệnh hắn đến vận thành gặp, Lý Duyên Khánh biết là về chuyện mình xin phép, chuyến đi này cũng rất có khả năng không trở lại, hắn liền cáo biệt vợ chồng Lý Thanh Chiếu. Lúc này Triệu Minh Thành đã nhận được bổ nhiệm chính thức của triều đình, bổ nhiệm gã làm tri huyện Lịch Thành. Vì thế Triệu Minh Thành vạn phần cảm kích đối với Lý Duyên Khánh, đặc biệt mời rượu đưa tiễn. Hai ngày sau, Lý Duyên Khánh dẫn theo Mạc Tuấn, Dương Quang vài tên tùy tùng đến Vận Thành, lúc này 50.000 đại quân đóng đại doanh ở núi Lương Chân, mà huyện Vận Thành làm trọng địa hậu cần của quan quân, đồng thời cũng là chỗ quan nha lâm thời an phủ chế trí sứ. Lý Duyên Khánh để đám người Mạc Tuấn chờ ở khách điếm, một mình hắn đến quan nha. Chỉ chờ một lát, thân binh đồng quán liền đi ra ôm quyền nói, Lý tướng quân mời vào. Lý Duyên Khánh đi vào quan phòng đồng quán, không người hành một lễ. Ty chức tham kiến thái úy. Duyên Khánh muốn ta nói thế nào với ngươi đây? Đồng quán nói với vẻ mặt tiếc hận, bình định loạn phỉ Lương Sơn đã đến lúc quan trọng nhất, sao ngươi có thể nói đi là đi? Tống Giang thua, trốn về Lương Sơn, ta nhắm chừng Tề Châu không có chuyện gì, đang muốn triệu hồi ngươi đến đảm nhiệm chủ lực tiểu phỉ, ngươi lại muốn đi là vì sao? Đồng quán tỏ ra tiếc hận nhưng trong vẻ mặt lại lộ ra một sự dối trá khó có thể nói thành lời, Lý Duyên Khánh trong lòng biết rõ ràng, hắn thản nhiên cười nói, chính như lời thái úy nói, loạn phỉ Lương Sơn đã là nỏ mạnh hết đà. Ít ngày nữa sẽ bị đại quân càn quét. Dưới trướng thái úy có 1.000 viên lương tướng, mỗi một người đều hơn xa ta, ta lưu cũng tốt, đi cũng tốt, thật ra đối với thế cục không có ảnh hưởng gì. Không thể nói như vậy, ngươi cũng có tác dụng của ngươi. Đồng quán chợt chuyển đề tài lại hỏi, ngươi đi lúc này, vậy 2.000 hương binh thì sao? Vài ngày trước 2.000 hương binh đã trở về, sau khi ta trở lại kinh thành, sẽ trực tiếp nộp quy phụ cho Xu Mật Viện. Đồng quán gật gật đầu, lại hạ giọng nói, ngươi cứ yên tâm đi. Ta cũng không phải là Diêu Trọng Bình, công lao của ngươi ta sẽ lập tức báo cáo chi tiết. Ta thiệt tình thành ý hy vọng có một ngày ngươi có thể trở thành phụ tá đắc lực của ta. Năm đó ở huyện Thang Âm ta cũng có ý nghĩ như vậy, hiện tại vẫn không thay đổi, hy vọng chúng ta vứt bỏ khúc mắc trước, bắt đầu một lần nữa. Nếu là trước đây, có lẽ Lý Duyên Khánh sẽ có cảm giác được yêu mà sợ, nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn sớm nhìn thấu sự dối trá cùng âm ngoan của đồng quán. Lý Duyên Khánh cười nhẹ, thái úy ưu ái, ty chức vô cùng cảm kích. Đồng quán đem thư phê chuẩn xin nghỉ phép đưa cho Lý Duyên Khánh, đi đi. Trở lại kinh thành mà nghỉ ngơi cho tốt, mai kia ta sẽ đem báo cáo công lao của ngươi cho triều đình. Chương 435, lại trở về kinh thành từ quan phòng đồng quán đi ra, Lý Duyên Khánh lập tức tới tham quân phủ làm thủ tục xin nghỉ phép, hắn cũng không muốn bị người ta nói tự tiện rời quân doanh. Sau khi rời khỏi tham quân phủ, Lý Duyên Khánh nghe thấy phía sau có người gọi hắn, vừa quay đầu, thì thấy là Trương Thúc Dạ. Lý Duyên Khánh bước lên phía trước hành lễ. Ty chức tham kiến Tư Mã. Ta đã không phải Tư Mã. Hai ngày nữa ta sẽ đi phủ đại danh nhận chức tri phủ phủ đại danh, thay thế Lương Trung Thư, Lương Trung Thư vào kinh nhận chức hộ bộ thị lang. Chức vụ này cũng không tệ lắm, từ tri châu từ châu thăng thành phủ tri phủ đại danh coi như không chỉ một cấp. Lý Duyên Khánh gật gật đầu, vậy phải chúc mừng Trương Công rồi. Trương Thúc Dạ cười lạnh một tiếng, nhắm chừng là có người sợ ta tiếp tục thượng thư. Nhưng không dám lại chèn ép, lấy bình phỉ có công thăng ta làm tri phủ. Nói đến cái này, Trương Thúc Dạ lại thở dài một tiếng, chỉ đáng tiếc chủng soái. Lý Duyên Khánh nói thản nhiên, gian thần đương đạo, quần ma loạn vũ, lúc này cố gắng giấu mình ẩn nhẫn, giữ lấy thực lực là cử chỉ sáng suốt, tin tưởng một ngày nào đó chủng soái sẽ lại có cơ hội lên đài. Trương Thúc Dạ kinh ngạc nhìn Lý Duyên Khánh một cái, không nghĩ tới hắn nhìn vấn đề thấu triệt như thế. Bất quá chủng sư đạo đã già, chưa chắc đã có ngày nào đó Đông Sơn tái khởi, y chỉ gật gật đầu, ta vừa nghe nói ngươi đã thỉnh cầu điều đi. Đã phê chưa? Điều lệnh còn chưa có, bất quá thủ tục xin phép đã làm xong, ta tính về kinh một tháng. Vậy ngươi tính khi nào thì đi? Tính hôm nay liền đi, trước khi đi muốn đi thăm quân doanh, từ biệt vài bạn cũ và nhóm kỵ binh. Trương Thúc Dạ trầm ngâm một chút nói, ta muốn khuyên ngươi một câu. Từ biệt vài bạn cũ thì có thể, nhưng không cần từ biệt quân đội, sẽ bị người nghi kỵ, chính như ngươi vừa rồi nói, lúc này phải ẩn nhẫn, từ biệt quân đội quá nhạy cảm. Lý Duyên Khánh tỉnh ngộ, vội vàng thi lễ, đa tạ lời vàng ngọc của Trương Công, Duyên Khánh nhớ kỹ. Trương Thúc Dạ vỗ vỗ vai hắn nói, đi đi. Hy vọng chúng ta còn có ngày hợp tác. Nhất định sẽ có. Lý Duyên Khánh lập tức cáo từ Trương Thúc Dạ, hắn cùng Thang Hoài, Ngưu Cao cùng với đám người Lưu Kỷ nhất nhất từ biệt, cưỡi ngựa rời khỏi quân doanh, đi về phía Bộc Châu. Ba ngày sau, Lý Duyên Khánh quay trở về Biện Kinh, một hàng sáu người cưỡi ngựa xuyên qua khu ruộng yên tĩnh ngoại thành, dần dần đi tới phía ngoài thành Biện Kinh ồn ào náo nhiệt. Nơi đây cửa hàng nối nhau, khắp nơi là những tiếng hô to. Tiếng trao hàng, tiếng cò kè mặc cả, đội lạc đà chất đầy hàng hóa, quán trà lúc nhúc người, trong biển hà thuyền lui tới như nước chảy. Nhìn cảnh đó Lý Duyên Khánh lại có một loại cảm giác thoáng như nhập thế, tất cả đều làm cho hắn cảm thấy thân thiết, nhưng lại xa xôi như thế. Nhìn kìa, đội tàu Bảo Nghiên trai. Dương Quang bỗng nhiên chỉ vào một đội tàu trên biển hà hô to. Lý Duyên Khánh nhìn lại, thấy một đội từ ước chừng 20 chiếc thuyền hàng lớn tạo thành đội thuyền đang xuyên qua Hồng Kiều, chạy về phía bến tàu đã gần trong gang tấc. Trên mỗi thuyền đều cắm một lá cờ tam giác màu đỏ. Mặt trên viết ba chữ Bảo Nghiên trai màu đen. Nhìn thuyền ăn nước rất sâu, cho thấy vận chuyển hàng hóa khá nặng. Ta ngửi được hương vị dầu mỡ. Mạc Tuấn khẽ cười nói. Mạc Tuấn từng ở Bảo Nghiên trai đã làm trong phòng thu chi mấy tháng, đối với hàng hóa Bảo Nghiên trai có chút quen thuộc, gã biết hàng hóa Bảo Nghiên trai nặng nhất hoặc là dầu mỡ, hoặc là hương liệu, nếu là hương liệu, hai bờ sông đều đã ngửi được mùi hương nồng đậm. Sáu người lên Hồng Kiều, Lý Duyên Khánh cầm roi ngựa chỉ Hồng Kiều Tử Quán phía trước cười nói, chúng ta đi tới đó ăn một chút, uống chén rượu nho. Mọi người nghe nói có thể uống rượu nho. Nét mặt đều tỏ ra thèm thuồng. Trong sáu người bọn họ, trừ bỏ Lý Duyên Khánh, Mạc Tuấn cùng Dương Quang, còn có ba gã thân binh Lý Duyên Khánh. Nguyên bản cả ba là thân binh chủng sư đạo ở Hà Đông Đạo, sau lại đi theo Lý Duyên Khánh. Hơn nữa đều họ Trương, Lý Duyên Khánh đã thay đổi tên bọn họ vốn có, đặt tên cho họ là Trương Hổ, Trương Báo, Trương Ưng. Cả ba đều là hán tử trẻ tuổi cao lớn hùng tráng, võ nghệ cũng mười phần cao cường. Ở trên đường cái Biện Kinh xuất hiện sáu người cưỡi ngựa là chuyện rất ít gặp, trừ khi là quân đội, hoặc là gia đình quyền quý. Tuy bọn họ đều mặc áo vải bình thường, nhưng loại khí thế này đã làm cho người trên đường nhìn với cặp mắt khác, thu hút ánh mắt vô số người. Đám người Lý Duyên Khánh xoay người xuống ngựa ở trước tử quán, ông chủ tử quán cùng hai gã phục vụ đi ra đón, trưởng quầy cười bồi nói, mấy vị khách quý muốn ăn chút gì không, buổi trưa người Biện Kinh hay đi quán trà mà không đi tử quán, chú ý quá ngọ không ăn, nhưng quân đội ở thời kỳ chiến tranh giữa trưa đều ăn cơm để bổ sung thể lực, cho nên mọi người đã quen giữa ăn cơm trưa. Lý Duyên Khánh cười hỏi, có gì ăn không? Các loại thức ăn trên cơ bản đều có, hầm nóng lên là được. Có rượu nho ướp lạnh không? Dương Quang vẻ mặt chờ mong hỏi. Trưởng quầy tỏ ra khó xử, chúng tôi có rượu nho Kinh Triệu tốt nhất, nhưng không có ướp lạnh, hiện tại rất khó mua được băng khối, bất quá có thể dùng nước giếng ướp lạnh một chút. Vậy dùng nước giếng ướp lạnh đi. Lý Duyên Khánh ném cho trưởng quầy một thỏi bạc nói, cứ lấy 6 bình rượu nho. Đồ ăn khác chỉ để ý thịt cá, nhanh một chút. Chưởng quầy cầm lấy thỏi bạc nặng trịch, tươi cười nói, mời sáu vị lên lầu hai ngồi gần cửa sổ, ngựa sẽ được buộc ở cửa, các vị đều thấy được. Mọi người đem ngựa giao cho phục vụ. Cùng nhau đi lên trên lầu. Bởi vì là giữa trưa, khách không nhiều lắm, trên cơ bản lầu một không có khách, lầu hai có mấy chục cái bàn, nhưng chỉ hai bàn có người ngồi, Lý Duyên Khánh mới vừa đi lên lầu, đã có người kinh ngạc nói, a. Là thiếu đông chủ. Chỉ thấy vài người khách đang ngồi ở một bàn đều đứng lên, Lý Duyên Khánh nhận ra một người trong số đó là Hồng Đại Chí đã lâu không gặp, mấy người khác cũng làm ở phòng thu chi Bảo Nghiên trai, mọi người quen biết Mạc Tuấn, đều tiến lên chào. Lý Duyên Khánh cười hỏi Hồng Đại Chí, sao lại ăn cơm giữa trưa? Hồng Đại Chí gãi gãi đầu. Có chút xấu hổ nói, hai ngày này vừa lúc đầu tháng tính lương, tối hôm qua mọi người không ngủ, buổi sáng cũng ăn rất ít. Đông chủ liền bảo ta đưa mọi người tới đây ăn cơm trưa. Mọi người vất vả rồi, mời tiếp tục ăn cơm, không quấy rầy các vị. Đám người Lý Duyên Khánh ngồi ở hai bàn, bốn người Dương Quang ngồi một bàn, Lý Duyên Khánh cùng Mạc Tuấn ngồi đối diện ở một bàn, chỉ trong chốc lát, vài tên tử bảo như nước chảy đem thịt cá bưng lên. Lý Duyên Khánh bảo tiểu nhị đem hai mâm đồ ăn đưa qua cho đám người phòng thu chi, mọi người phòng thu chi vội vàng đứng dậy cảm tạ. Lúc này, một gã tiểu nhị bưng tới ba bình rượu nho, cười bồi nói, mấy vị, vừa lúc có ba bình rượu nho dùng nước giếng làm lạnh rồi, mọi người uống trước, ba bình còn lại sau khi làm lạnh sẽ đưa đến. Dương Quang cùng ba thân binh đã đói tới mức da bụng muốn dính vào da lưng, bọn họ cũng không khách khí, mở quai hàm mà nhồi vào. Mạc Tuấn rót đầy một chén rượu cho Lý Duyên Khánh, khẽ cười nói, ta chợt nghĩ đến một sự kiện, sao đồng quán lại đối với quan nhân khách khí như vậy? Có lẽ có liên quan với việc chúng ta chế tác 50 quả chấn thiên lôi, vẫn đặt ở kho hàng huyện Vận Thành. Đều bị đồng quán chiếm lấy. Có lẽ vậy. Lý Duyên Khánh nhấp một ngụm rượu nho lạnh lẽo, thưởng thức vị thuần hậu của nó, chỉ có thể nói thực miễn cưỡng, so với rượu nho phàn lâu cao xương kém rất xa, hắn cười cười nói, nếu đồng quán trông cậy vào chấn thiên lôi giải quyết vấn đề Lương Sơn, hắn chỉ có thể thất vọng, cho dù đem thiêu sạch Lương Sơn, Tống Giang vẫn có thể chuyển vào trong Lương Sơn bạc, Lương Sơn có 800 dặm, triều đình căn bản diệt không được Tống Giang. Ý của quan nhân cuối cùng chỉ có thể chiêu an sao? Lý Duyên Khánh gật gật đầu, nếu Phương Tịch tạo phản thanh thế càng lúc càng lớn. Như vậy Lương Sơn cũng chỉ có thể chiêu an, dù sao trước đó hai bên từng có tiếp xúc. Chỉ sợ lần này Tống Giang khai điều kiện xa xỉ. Lý Duyên Khánh cười lạnh một tiếng, điều kiện cao tới đâu thì có ích lợi gì, chỉ cần trong tay không có quân đội, cho dù phong Tống Giang làm quốc công chung quy cũng là cá trên thớt. Lý Duyên Khánh dùng chiếc đũa chỉ cá chép giấm chua trên bàn nói, cũng giống như nó, mặt người cắt xẻ. Lúc này, đám người Hồng Đại Chí đã dùng cơm xong, đều đứng dậy cáo từ đi trước, Hồng Đại Chí thấp giọng hỏi Lý Duyên Khánh, có cần ta đi nói một tiếng với đông chủ hay không? Cha ta ở đây sao? Mấy ngày này tính toán sổ sách. Người hầu như đều ở đây. Lý Duyên Khánh gật gật đầu, đứng dậy nói với Mạc Tuấn cùng vài tên thân binh, các người từ từ ăn, ta đi sẽ trở lại. Lý Duyên Khánh đi theo Hồng Đại Chí xuống lầu. Ra khỏi tử quán, Lý Duyên Khánh cười hỏi, Đại Chí còn ở Thái Học đọc sách sao? Hồng Đại Chí lắc đầu, trên mặt lộ ra ý cười cay đắng, ta liên tục 5 lần tham gia cuộc thi bên trong Thái Học, xếp hạng đều ở chừng trên dưới 500, nhưng mỗi lần chỉ có 10 Thái học sinh đầu bảng mới có hy vọng được khoa cử, ta không thông minh lắm, khẳng định không có hy vọng, hiện tại ta chỉ đi nghe một chút triều quan tọa đàm. Đã không nghĩ tới chương trình học khác. Vậy khảo Thái học đi. Khảo được Thái học, trở thành thượng xá nhất đẳng sinh, cũng có cơ hội làm quan. Thiếu đông chủ không biết. Thái học đã bắt đầu lọc người, vương tướng quốc phế trừ bên ngoài ít ung, mấy ngàn dự bị sinh hủy bỏ toàn bộ tư cách, toàn bộ nhân số Thái học từ 3.400 người chỉ còn 1.800 người, Kinh Triệu Phủ học, Thái Nguyên Phủ học, Ứng Thiên Phủ học cùng Đại Danh Phủ học đều đã giảm bớt một nửa đệ tử. Vì sao? Ta nhắm chừng là triều đình thiếu tiền, lần trước khi vương tướng quốc giảng bài đã ám chỉ qua. Năm trước đánh Tây Hạ triều đình tổn thất quá lớn, cộng thêm Phương Tịch tạo phản càn quét Giang Nam, thuế phú giảm mạnh. Nên ý của triều đình là, những nơi có thể giảm bớt đều phải cắt giảm. Lý Duyên Khánh hiểu rõ, xuống tay nhằm vào Thái học chỉ sợ không phải đơn giản tài lực không đủ, vương phủ xuống tay nhằm vào chiến tích Thái Kinh mới là mục đích thực sự. Hắn cười cười, cho nên Hồng Huynh liền quyết định an tâm ở lại Bảo Nghiên Trai. Đông chủ đối đãi không tệ, không chỉ mỗi tháng cho ta 50 quan tiền lương, còn trọng dụng ta, bổ nhiệm ta làm phó tổng quản phòng thu chi. Ân tri ngộ loại này sao ta có thể không tận tâm hết sức báo đáp. Đang nói, đã thấy Lý Đại Khí từ trong viện chạy ra, vô cùng kích động chờ con trở về. Chương 436, cách xa lâu ngày gặp lại Lý Đại Khí không nghĩ con mình sẽ trở về vào lúc này. Lão vui đến mức miệng không thể ngậm lại, lôi kéo con đi vào trong nhà. Lý Duyên Khánh vội vàng nói với phụ thân, con còn 5 tùy tùng đang ở tử quán Hồng Kiều. Bao gồm Mạc tiên sinh. Để con thu xếp chỗ ở cho bọn họ trước đã. Cái này không thành vấn đề, ta ở khách sạn Hồng Kiều có bao lâu dài 5 gian thượng phòng. Ngay ở cách vách tử quán Hồng Kiều. Lý Đại Khí quay đầu căn dặn một gã quản sự, là quản sự, người đi thu xếp một chút. Đám người Mạc tiên sinh ăn cơm ở tử quán Hồng Kiều. Thu xếp cho bọn họ 3 gian thượng phòng ở khách sạn cách vách. Quản sự đáp ứng một tiếng, vội vàng đi, lúc này Lý Duyên Khánh mới yên lòng, cùng phụ thân vào khách đường. Lý Đại Khí bảo nha hoàng đưa trà cho con, thở dài nói, từ khi ta nghe nói chủng sư đạo bị bãi soái. Trong lòng đã lo lắng không thôi, mấy ngày qua đều ngủ không ngon, ta lo lắng đồng quán sẽ trả thù con. Đồng quán cho con là kẻ mang giày nhỏ, phái con đi Tề Châu ngồi chơi. Lần này con xin phép hồi kinh một tháng, hắn vui vẻ phê chuẩn. Chỉ xin phép không sao được, con phải nghĩ biện pháp để được điều đi. Con đã xin triều đình điều đi. Nhắm chừng cũng sẽ phê chuẩn nhanh thôi. Đồng quán muốn thanh lọc toàn bộ tâm phúc chủng sư đạo, tạm thời không dám đối đãi con quá phận. Nhưng nếu con nếu chủ động yêu cầu được điều đi, hắn cầu còn không được. Tốt. Tốt. Lý Đại Khí một hơi nói hai tiếng tốt, lại thân thiết hỏi, vậy con tính một bước tới sẽ đi nơi nào? Lý Duyên Khánh lắc lắc đầu, hiện tại con cũng không biết, nhưng con không muốn đi đánh Phương Tịch. Khi về con sẽ đi Xu Mật Viện hỏi một câu. Lý Duyên Khánh lo lắng nhất là bị điều đi đánh Phương Tịch, trước mắt quân đội triều đình bao vây Tiểu Trừ Phương Tịch đều là phe phái Đồng Quán cùng Cao Cầu. Nếu phải đi đánh Phương Tịch, còn không bằng ở lại chiến trường Lương Sơn, lần này hắn xin phép trở về, chính là muốn tìm cơ hội ở lại triều đình hoạt động một chút. Yên tâm đi. Con sẽ không đi đánh Phương Tịch. Lý Đại Khí thốt ra. Lý Duyên Khánh ngẩn người không hiểu sao phụ thân lại biết. Hắn vừa muốn hỏi, chỉ thấy nha hoàn bưng hai chén trà tiến vào, Lý Duyên Khánh lại phải tạm thời ngậm miệng lại, chờ tiểu nha hoàn đặt trà đi ra ngoài, lúc này Lý Đại Khí mới ấp a ấp úng nói, mấy ngày trước, Lương Thái phó phái người mời ta đi qua một chuyến. Lý Duyên Khánh ngây người, hắn vội vàng truy hỏi, cụ thể là ngày nào? 3 ngày trước. Sáng sớm hắn đã phái người tới mời ta đi phủ thái phó. Hắn thực khách khí, tự mình ở trước cửa lớn đón tiếp ta, chúng ta nói chuyện hơn nửa canh giờ. Nói những cái gì? Chỉ tâm sự việc nhà, hỏi ta làm ăn thế nào, lại thỉnh giáo ta hương chi được làm như thế nào. Ta không có giấu giếm, đại khái nói cho tinh luyện ra từ trong ngưu du. Sau đó thì sao? Cuối cùng mới nói tới vấn đề mang tính thực chất, hắn nói tính đem ngươi điều ra khỏi quân đội, hoặc là lưu ở trong triều làm quan, hoặc là làm quan châu huyện, hắn trưng cầu ý kiến của ta, ta có khuynh hướng đi châu huyện làm quan. Lý Đại Khí thấy con sắc mặt có điểm không tốt lắm, vội vàng giải thích, hiện tại quân đội đã hoàn toàn bị Đồng Quán. Đàm Chẩn cùng Cao Cầu cầm giữ, con là người chủng sư đạo, bọn họ cũng không thể dung được con. Với tình huống này, hay là chuyển làm quan văn đối với con có vẻ có lợi hơn? Đây là Lương Sư Thành nói. Lý Đại Khí lắc đầu, hắn nói đây là ý tứ thái tử. Lý Duyên Khánh nhất thời trầm mặt, Lý Đại Khí có điểm lo lắng, thấp giọng hỏi, chẳng lẽ chuyện này có gì không ổn sao? Không có gì không ổn. Lý Duyên Khánh cười khổ một tiếng nói, thái tử cũng tốt, Lương Sư Thành cũng tốt, thật ra đều là một ý tứ, sợ con ở lại trong quân bị Đồng Quán hoặc là Cao Cầu mượn sức. Lý Đại Khí trầm mặt một lát nói, ta cảm thấy hay là đi cùng thái tử có vẻ ổn thỏa. Nếu thái tử bị phế thì sao? Lý Duyên Khánh nói thẳng vấn đề. Lý Đại Khí nhất thời không nói được gì. Lão chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề thái tử bị phế, nhưng xuất thân là người đọc sách, lão biết chuyện thái tử bị phế cũng không phải là điều không thể, mà là chuyện thật sự có thể xảy ra, nghe nói lần này chủng sư đạo bị bãi soái là vì bị thái tử liên lụy. Sau một lúc lâu, Lý Đại Khí hỏi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Lý Duyên Khánh trầm tư thật lâu rồi nói, chuyện này tạm thời phụ thân không cần hỏi đến, tin tưởng con sẽ xử lý tốt. Được rồi. Lý Đại Khí gật gật đầu. Lúc này, nghĩ tới một chuyện lão liền cười nói, ta có chuẩn bị một gian nhà cho con đi xem đi. Nơi đó có người con muốn gặp lại. Căn nhà mà Lý Đại Khí nói chỉ cách vách Bảo Nghiên Trai. Đó là một tòa nhà chiếm đất ước chừng 2 mẫu, phía trước cách một bức tường với con phố toàn cửa hàng, nhưng không có mở cửa. Cửa đi vào có 2 nơi, một nơi ở trong Bảo Nghiên Trai. Đó là một cánh cửa nhỏ giấu ở trong phòng, một chỗ khác là cửa sau, trực tiếp thông qua một bến tàu nhỏ, có nguy hiểm phát sinh có thể rời khỏi bằng đường thủy. Cái này cũng là thủ pháp khá hạn chế mà nhóm thương nhân Biện Kinh thường dùng để rút lui ở tại chỗ ở. Rất nhiều thương nhân tuy có tiền, nhưng cấp bậc cũng không cao, không có tư cách thuê nhà lớn, lại mua không nổi nhà ở giá mấy vạn quan thậm chí mấy chục vạn quan. Đương nhiên, đối với nhóm thương nhân không khéo mà nói bỏ mấy chục vạn quan mua nhà, còn không bằng dùng số tiền đồng dạng mua một cửa hàng, sau đó ở trong cửa hàng vụng trộm xây dựng nơi ở, liền tránh được triều đình hạn chế tư cách có nhà ở đối với các thương nhân. Tòa nhà này đó là do Lý Đại Khí lợi dụng trong cửa hàng cắt ra 2 mẫu đất vụn trộm xây dựng thành chỗ ở, nguyên bản là Lý Đại Khí tính cho vợ sau Dương Thị cùng con gái ở. Nhưng lo lắng đến tình huống thực tế của con, liền đem tòa nhà này để lại cho con. Lý Duyên Khánh bước nhanh đi vào một gian phòng cùng loại với khách đường, tiến vào phòng trong, đẩy ra cửa nhỏ. Trước mắt sáng ngời, một tòa nhà tinh xảo xuất hiện ở trước mắt hắn, ở góc sân sáng sủa là một khối đá thái hồ, bên cạnh có hai gốc hoa quế màu kim đã nở rộ tỏa mùi hương khắp sân. Có một mỹ nhân mặc váy dài trắng đang cùng hai thị nữ thưởng thức hoa quế vừa mới nở rộ. Các nàng đều nghe thấy tiếng mở cửa, không khỏi cùng nhau quay đầu, mỹ nhân thấy Lý Duyên Khánh, không khỏi cúi đầu kêu lên một tiếng kinh ngạc. Không để ý tất cả lao về phía Ái Lan. Lý Duyên Khánh ôm chặt người ngọc, trong lòng cũng vô cùng kích động, hắn cũng thật không ngờ Tư Tư sẽ ở kinh thành. Tư Tư đã vào kinh bao lâu rồi? Lý Duyên Khánh thấp giọng ở bên tai thiếp yêu hỏi. Lúc này Quách Tư Tư vốn tên của Lý Sư Sư, khi lập gia đình thì bọt đi nghệ danh mới nhớ tới bên cạnh còn có hai thị nữ, nàng xấu hổ rời khỏi vòng tay Ái Lan. Dương đôi mắt đẹp thâm tình tràn ngập nóng bỏng, liếc Ái Lan một cái sóng mắt nồng đậm tương tư, nhỏ giọng nói, hai ngày trước mới đến kinh thành. Lúc này, hai thị nữ biết điều rời đi, còn đóng lại cửa nhỏ của sân. Rốt cuộc Tư Tư nhịn không được, lại nhào vào lòng Ái Lan giang cánh tay ôm cổ hắn. Lý Duyên Khánh cũng ôm chặt lấy nàng, hai người dùng nụ hôn nồng nhiệt trút hết nhung nhớ vô tận trong lòng. Không biết qua bao lâu, Tư Tư nhắm hai mắt nằm ở trong lòng Ái Lan, nàng còn đang cảm nhận hạnh phúc đột nhiên đến, Lý Duyên Khánh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, cười nói, ta còn tính qua hai ngày đi Giang Ninh vấn an nàng, lông mi thật dài Tư Tư giật giật, trong đôi mắt đẹp như hồ sâu lộ ra một tia u oán, thấp giọng nói, đầu năm thì sao? Sau khi từ Tây Hà trở về sao lại không nghĩ tới đi Giang Ninh? Lý Duyên Khánh cảm thấy áy náy. Là định đi, nhưng mà... Quân Lương Sơn tiến vào huyện Thang Âm, thay đổi kế hoạch của ta. Ồ! Thiếp còn tưởng rằng chàng về gia hương cưới vợ, có niềm vui mới liền quên người ta. Nói đến cái này, ánh mắt Tư Tư bỗng nhiên có chút hồng lên. Lý Duyên Khánh lại hôn nàng, hồi lâu ở bên tai nàng nhỏ giọng nói, ta không có niềm vui mới. Càng không có quên nàng. Tất cả đều là do loạn phỉ Lương Sơn chết tiệt. Thật ra thiếp cũng biết, chỉ là trong lòng người ta. Lần này chàng không được bắt thiếp đi nữa. Tư Tư thấy hắn không phản ứng, liền nhẹ nhàng nhéo một cái vào cánh tay hắn, gắt giọng, có nghe thấy không? Lý Duyên Khánh cười khổ một tiếng. Ta tuân mệnh là được, nhất thời nét mặt Tư Tư cười như hoa, lôi kéo Lý Duyên Khánh nói, đi. Thiếp dẫn chàng đi xem nhà mới của chúng ta. Lý Duyên Khánh đi theo nàng xuyên qua sân, bên trong là một ao nhỏ chiếm đất ước chừng nửa mẫu, chung quanh có hành lang vần quanh. Ở đây có hai tiểu viện phân bố ở hai bên trái phải, bị tường viện cao cao bao vây, tuy bên ngoài là đường phố cực kỳ náo nhiệt, nhưng tường viện ngăn cách tạp âm, làm cho trong tiểu viện vô cùng im ắng. Hơn nữa tường viện rất cao, bên ngoài từ lầu các cùng hồng kiệu đều nhìn không tới tình hình trong viện. Tây viện có hỷ thước cùng hai tiểu nha hoàng ở. Nơi ăn là ở Tây viện, thiếp cùng hai thị nữ ở Đông viện, lúc này Lý Duyên Khánh mới nhớ tới hỷ thước, hắn trong lòng thầm kêu một tiếng hổ thẹn không ngờ mình lại có thể quên mất nàng, hắn vội vàng hỏi, hỷ thước đâu? Ban ngày nàng ở trong thành, nàng phụ trách phối chế song mới của Bảo Nghiên trai, buổi tối mới có thể trở về. Hiện tại nàng cũng không phải là tiểu nha hoàng của chàng, nàng là đại sư thủ tọa song Bảo Nghiên trai. Nàng nghiên cứu chế tạo ra xong món nào cũng dễ bán, mỗi tháng kiếm 120 quan tiền, vốn cha còn tính phân cho nàng một phần lãi của Bảo Nghiên trai, nhưng nàng không chịu. Lý Duyên Khánh gật gật đầu, khi thành lập Bảo Nghiên trai, hỷ thước đã thể hiện ra tài năng cao siêu trong việc phối chế son, thu nhiều cũng không kỳ quái, lúc này, hắn lại chỉ vào một cánh cửa nhỏ hỏi, vậy cánh cửa nọ đi thông nơi nào? Bên kia chính là bến tàu, thiếp dẫn chàng đi xem, chỉ đậu một chiếc thuyền hoa. Thiếp còn chưa có ngồi qua. Tư Tư lôi kéo Lý Duyên Khánh đi ra cửa sau, bên ngoài cửa sau là một mảng rừng trúc. Có một con đường lát phiến đá nối thẳng bến tàu bên ngoài mấy chục bước, ở bến tàu đang đậu một chiếc thuyền hoa. Lý Duyên Khánh quan sát rừng trúc một chút, không khỏi cau mày lại. Cái rừng trúc này nhìn như u tĩnh, thật ra không an toàn, tặc nhân có thể dễ dàng từ trong sông đi lên, hơn nữa vùng này là ngoại thành, long xà hỗn cư, loài người nào cũng có. Vô cùng phức tạp. Tư Tư vừa đến nơi đây nên không cảm thấy nguy hiểm, mà nếu như ở lâu, mỹ nữ khí chất hiếm thấy giống như nàng lên thuyền rời thuyền, khẳng định sẽ bị người trong lòng có ý định xấu chú ý. Lý Duyên Khánh lập tức quyết định phải đổi chỗ ở, hắn có thể tạm thời thuê một tòa nhà ở trong thành, mặc kệ phụ thân mất hứng hắn cũng phải dời đi. Chương 437, làm rõ nguyên nhân vào ban đêm, Lý Duyên Khánh như cá gặp nước, ân ái triền miên nói không hết, hai người cuốn lấy nhau đến khuya mới mỏi mệt mà ngủ. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, trong viện đã vang lên thanh âm kinh ngạc của Hỷ Thước, bây giờ tiểu quan nhân còn chưa có dậy sao? Đi đường mệt mỏi, cho nên ta để chàng ngủ nhiều một chút. Trong phòng, Lý Duyên Khánh nhịn không được phì cười, là đi đường mệt nhọc sao, hắn tưởng tượng thời điểm Tư Tư nói lời này, trên mặt sẽ mất tự nhiên tới mức nào. Bất quá Lý Duyên Khánh cũng bội phục Tư Tư, thân thể nhỏ nhắn mềm mại như vậy mà ngày hôm sau còn có thể dậy sớm. Phụ nữ thật là dẻo dai mà. Lý Duyên Khánh duỗi lưng mỏi, khoác thêm y phục đứng dậy. Hắn đi đến trước cửa, đã thấy Hỷ Thước bưng một cái mâm đang cùng Tư Tư nói chuyện, trước đây đúng canh năm là ngài ấy đã dậy chạy bộ, hiện tại sao lại trở nên lười như vậy? Không lẽ ngươi yêu cầu cả đời ta đều rời giường canh năm sao? Lý Duyên Khánh tựa ở cửa, hai tay khoanh ở trước ngực, tự cười mà không cười nhìn Hỷ Thước. Hỷ Thước bị dọa giật mình, thiếu chút nữa cái mâm rơi xuống đất, thì ra tiểu quan nhân đã dậy. Đã hơn một năm không có gặp Hỷ Thước, tuy cơ bản thay đổi không nhiều. Nhưng cũng đã cao lên không ít, lại hơi mập lên một chút. Càng quan trọng là, từ trong ánh mắt của nàng Lý Duyên Khánh thấy được một sự thành thục cùng trưởng thành trước đây không có. Trên mâm là cái gì vậy? Lý Duyên Khánh suy nghĩ lại quay trở về cười hỏi. Là chút trà, sáng sớm tiểu quan nhân muốn uống trà. Hỷ Thước có điểm chột dạ cúi đầu. Đưa vào đi. Lý Duyên Khánh vào phòng ngồi xuống, Hỷ Thước cúi đầu bưng chén trà tiến vào. Buông chén trà nàng liền có chút bất an khoanh tay đứng ở một bên. Theo thói quen, hẳn là nàng chải đầu cho tiểu quan nhân, nhưng nàng bỗng nhiên nhớ tới Tư Tư. Chải đầu cho trượng phu tựa như là chuyện của thị thiếp. Lý Duyên Khánh lại thuần thục chải tóc vấn tóc đội bình cân cho mình, hắn thấy Hỷ Thước hơi ngẩn người, liền cười nói, ở trong quân đội đều là tự mình chải đầu, tự mình rửa chân, tự mình trải chăn, tự mình lấy cơm, tất cả đều là tự mình làm, cũng đã quen. Ồ! Hỷ Thước cúi đầu đáp một tiếng, lại không nói gì. Trong lòng nàng cũng thực mâu thuẫn, nàng đã có sự nghiệp rất tốt của mình, còn có hơn 10 thủ hạ, có đôi khi bận rộn ngay cả cơm cũng ăn không kịp, có đôi khi làm tới khuya, vì thế, lão gia còn mua một tiểu nha hoàn chăm sóc ăn ngủ cho nàng. Nhưng khi tiểu quan nhân trở về, nàng lại hy vọng mình có thể được trở lại bên cạnh tiểu quan nhân, tiếp tục làm tiểu nha hoàn của hắn, đó cũng là chuyện nàng thích làm. Trong lúc nhất thời, Hỷ Thước trong lòng vô cùng mâu thuẫn, nàng không biết nên làm thế nào mới tốt. Hỷ Thước, sao em còn chưa đi, bị muộn rồi đó. Tư Tư đi vào cười nói. Trong nháy mắt này, rốt cuộc Hỷ Thước có quyết tâm, em đi đây, tiểu quan nhân, chúng ta buổi tối gặp. Buổi tối gặp. Lý Duyên Khánh cười gật gật đầu. Hỷ Thước hơi buồn bã, xoay người bước nhanh đi. Tư Tư nhìn bóng lưng mảnh khảnh của nàng đi xa, cúi đầu thở dài nói, phu lang. Chàng không nên đối với nàng lạnh nhạt như vậy. Vậy làm thế nào mới không gọi là lạnh nhạt? Nàng là tiểu nha hoàn ở bên chàng, đã lâu không gặp, chàng nên ôm nàng một cái, hoặc là để cho nàng giúp chàng chải đầu, tin tưởng nàng sẽ thực sự vui vẻ. Lý Duyên Khánh lắc lắc đầu, nàng ta đã không phải là tiểu nha hoàn của ta, 2 năm trước đã không phải rồi. Ta đã bảo phụ thân đem giấy bán mình của nàng trả lại cho mẫu thân của nàng ta, chính nàng ta cũng biết. Nhưng mà trong lòng nàng vẫn xem mình là tiểu nha hoàn của chàng. Vậy nên cắt đứt ý tưởng này của nàng ta, hiện tại nàng ta rất tốt. Có tay nghề, có thể kiếm tiền, nàng ta là người có tiền lương cao nhất Bảo Nghiên trai, Trương cổ lão chấp nhận ra giá mỗi tháng 300 quan để lấy nàng đi. Nhưng mà nàng chỉ muốn làm tiểu nha hoàn của chàng, phu lang, chàng còn không hiểu sao, một lúc lâu Lý Duyên Khánh không nói gì, hắn nhẹ nhàng dây huyệt thái dương, trầm giọng nói, vừa rồi nàng ta còn do dự, cho thấy nàng ta cũng rất muốn làm chuyện của riêng mình, ta nên thành toàn cho nàng ta. Nàng ta mới 14 tuổi, tất cả đều còn tỉnh tỉnh mê mê, chờ nàng ta trưởng thành, thực sự hiểu chuyện, sẽ cảm kích ta. Tư Tư yên lặng gật đầu. Thật ra nàng cũng tán thành cách nói của phu lang, cho Hỷ Thước một cuộc đời mới, chưa chắc đã không phải chuyện tốt. Lý Duyên Khánh đi vào khách sạn Hồng Kiều, vừa lúc ở cửa khách sạn gặp Dương Quang cùng ba huynh đệ. Dương Quang bước lên phía trước nói, hôm nay ta đưa ba huynh đệ đi dạo kinh thành, bọn họ lần đầu tiên đến đây. Nhớ chú ý, đừng đi gây chuyện. Tướng quân yên tâm. Chúng ta đều rõ ràng. Lý Duyên Khánh cho bọn họ một chút tiền, lại hỏi, Mạc tiên sinh đâu? Hắn đã đi ra ngoài từ sáng sớm, hình như là đi thăm một thân thích. Lý Duyên Khánh biết cậu của Mạc Tuấn ở Kinh Thành. Là một ông lão đã chừng 70 tuổi, nhắm chừng là đi thăm cậu. Nếu mọi người đều việc riêng, Lý Duyên Khánh cũng không miễn cưỡng mọi người, hắn liền mướn một chiếc xe một mình vào thành, đi tới Trịnh Phủ ở phố Bảo Khang Môn. Sở dĩ Lý Duyên Khánh bái phỏng Trịnh Vinh Thái là xem như một sự bố trí đầu tiên cho bản thân, hắn muốn biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì mà ngay cả Trịnh Thiên Phi cũng bị biếm thành thứ dân. Trước cửa lớn Trịnh gia vô cùng lạnh lẽo, ngay cả người sai vặt trong cửa cũng không có tinh thần. Mãi khi Lý Duyên Khánh cho một chút tiền, lúc này y mới miễn cưỡng vào phủ tìm người cho Lý Duyên Khánh. Không bao lâu, Trịnh Vinh Thái bước nhanh ra, Lý Duyên Khánh bị dọa giật mình, mấy tháng không gặp, trông Trịnh Vinh Thái gầy hẳn đi. Trịnh Vinh Thái nhìn thấy Lý Duyên Khánh, miệng nhếch lên, ánh mắt nhất thời có chút đỏ. Lý Duyên Khánh biết khẳng định đã xảy ra đại sự, liền nói với gã, Trịnh huynh, chúng ta tìm một chỗ ngồi đi. Trịnh Vinh Thái đi theo Lý Duyên Khánh vào một trà lâu cách đó không xa, hai người lên lầu hai ngồi, lúc này Trịnh Vinh Thái mới uể oải nói, ta đã bị miễn chức, biếm thành thứ dân, bị người tố giác làm sai khoa cử. Vốn đại lý tự muốn bắt ta hạ ngục, ít nhiều phụ thân tiến cống cho Lý Ngạn 2 vạn lượng bạc đúng lúc. Ta mới tránh được tai ương lao ngục. Trong nhà có tốt không? Tốt cái gì? Trịnh Vinh Thái hừ một tiếng, từ sau khi A Tỷ bị biếm, trong nhà quả thực long trời lỡ đất. Tổ mẫu của ta, không phải nên kêu là lão khất bà, lại có thể kiên quyết muốn ly hôn tổ phụ ta. Trong lúc tức giận tổ phụ đã thôi bà ta, tự mình về Tương Châu dưỡng lão, quan của ta cũng đã mất, khoa cử công danh cũng bị bỏ đi, đời này cũng đừng nghĩ tới chức vị. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, mà tình thế trở nên nghiêm trọng như vậy? Lý Duyên Khánh thấp giọng hỏi. Ngươi còn nhớ chuyện lần trước Thái tử bảo ta an bài cùng ngươi gặp mặt không? Lý Duyên Khánh gật gật đầu. Đương nhiên hắn nhớ rõ, chẳng lẽ cùng chuyện này có liên quan? Với ngươi không có vấn đề gì, nhưng Thái tử lại nhận lấy ngon ngọt, luôn bảo ta truyền tin cho hắn, kết quả có một buổi tối ta từ Đông Cung đi ra, bị Lý Ngạn phái người bắt lấy, đánh cho thừa sống thiếu chết, còn lục ra một phong mật thư Thái tử viết cho Cao Thâm từ trên người ta. Lý Ngạn liền mật báo cho thiên tử, lúc này Lý Duyên Khánh mới rõ ràng ngọn nguồn sự tình, chuyện này quả thật rất nghiêm trọng, chỉ có thể nói Thái tử thật sự không cẩn thận, loại chuyện này nhiều nhất chỉ có thể làm. Một hai lần, hắn lại có thể làm nhiều như vậy. Sớm hay muộn sẽ bị người phát hiện. Lý Duyên Khánh lại nghĩ tới lần đầu tiên nhìn thấy Thái tử Triệu Hoàng đang cùng một đám đệ tử quyền quý săn thú trở về, khoa trương khắp nơi. Khi đó hắn vừa được sắc phong làm thái tử không lâu, bởi vậy có thể thấy được Triệu Hoàng làm người ít suy nghĩ, ngồi trên thái tử vị lại không kiềm chế, khó trách khi cầm quyền y sẽ phát sinh nhục tình khang, cái này cũng không ngẫu nhiên. Lúc này, Trịnh Vinh Thái bỗng nhiên nhớ tới chủng sư đạo cũng bị bãi miễn, gã vội vàng hỏi, không lẽ cả hiền đệ cũng bị liên lụy? Lý Duyên Khánh cười khổ một tiếng. Nếu không ta sao lại ở Kinh Thành? Ta đã muốn xin điều đi. Làm việc ở dưới tay đồng quán, mỗi ngày đều khổ sở. Ai? Chúng ta đều giống nhau, A Tỷ bị biếm, Trịnh gia chúng ta tự như trời sập xuống vậy. Phụ thân cả ngày than thở, lão nương cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, A Tỷ muốn cải giá đều không được, muốn xuất gia làm nữ đạo sĩ. Ngươi có biết 2 tháng này ta là làm sao chống đỡ qua được không? Tái ông mất ngựa, chưa chắc đã không phải là phúc, A Tỷ ngươi không làm hoàng phi chưa chắc đã là chuyện xấu. Ngươi nói vậy có ý tứ? Ta cũng không thể nói rõ được, về sau ngươi sẽ rõ ràng. Trịnh Vinh Thái thở thật dài, Trịnh gia chúng ta không có về sau. Lý Duyên Khánh trầm ngâm một chút nói, nhưng Trịnh gia các ngươi còn có tiền đúng không, Phú Khả Địch Quốc? Có tiền thì thế nào, mấu chốt là không có quyền. Trịnh gia các ngươi có thể dùng tiền âm thầm giúp Thái tử, chỉ cần hắn đăng cơ, hắn nhất định sẽ báo đáp Trịnh gia các ngươi. Ngươi còn có thể một lần nữa một bước lên mây. Trịnh Vinh Thái nghe thấy vậy liền phấn chấn, ngươi nói Thái tử sẽ không vứt bỏ Trịnh gia chúng ta. Lý Duyên Khánh bật cười, A Tỷ ngươi có thể làm thiên phi, không phải là vì Thái tử để ý tới tiền của Trịnh gia các ngươi sao? Chương 438, phố phường Tiểu Ngộ. Sau khi Trịnh Vinh Thái bị bãi quan thì cẩn thận hơn rất nhiều, không dám ở bên ngoài thời gian quá dài. Sau khi uống xong trà cùng Lý Duyên Khánh liền vội vàng về phủ, lúc này sắc trời còn sớm, cũng chỉ mới chừng 9 giờ sáng, trên đường cái sớm đã rộn ràng nhốn nháo, dòng người như mắc cưỡi. Sau khi hiểu ngọn nguồn sự tình, nhất thời Lý Duyên Khánh cũng không biết mình nên đi nơi nào. Chuyện hắn muốn làm nhiều lắm, nhưng ngược lại hắn không biết nên bắt tay vào làm từ nơi nào. Trịnh gia cách phủ đệ Lương Sư Thành không xa, tuy hiện tại Lương Sư Thành không nhất định ở phủ. Nhưng hắn vẫn muốn tới chào hỏi một tiếng, để cho Lương Sư Thành biết mình đã trở lại. Không cần ngồi xe trâu, Lý Duyên Khánh đi bộ một dặm đường, đã tới phủ đệ Lương Sư Thành. Quả nhiên không ngoài dự tính của hắn, tối hôm qua Lương Sư Thành vốn không có về phủ, hôm nay có về phủ hay không cũng không rõ ràng lắm, Lý Duyên Khánh liền để lại một tấm bái thiếp rồi rời khỏi Lương phủ. Mới vừa đi đến đường cái, một chiếc xe trâu rộng rãi đã dừng ở trước mặt hắn, Sa Phu tươi cười đầy mặt nói, quan nhân muốn đi nơi nào? Ta có thể đưa quan nhân đi, tiền xe sẽ tính rẻ thôi. Lúc này thời gian cao trào cưỡi xe trâu đã qua. Tiền xe đều có vẻ rất rẻ, Lý Duyên Khánh cũng không thèm để ý mấy chục văn tiền xe, hắn đẩy mạnh ra xem thấy bên trong coi như sạch sẽ, hắn liền ngồi lên xe trâu. Ta muốn đi lâu điếm vụ, có biết ở nơi nào không? Lâu điếm vụ chính là chợ cho thuê nhà của nhà nước, kinh thành cùng các châu đều có, lấy đơn gian tiện nghi làm chủ, tương đương với trung tâm cho thuê nhà đời sau, cái này cũng là đặc điểm Tống triều. Triều đình thích buôn bán, biết cách làm giàu. Sa Phu cười nói, kinh thành có vài nhà. Nhà lớn nhất ở Đại Tướng Quốc Tự, đi tới đó 15 đồng. Vậy tới đó đi. Lý Duyên Khánh nhớ tới mình có thể thuận tiện qua bên đó mua mấy quyển sách. Thư uyển phố bên cạnh Đại Tướng Quốc Tự là nơi tập trung tiệm sách lớn nhất Biện Kinh. Hôm nay chủ yếu là muốn hắn tìm một gian nhà, mau chóng rời khỏi Biện Hà. Hắn cảm thấy tư ở bên đó không chỉ không an toàn, hơn nữa địa phương quá nhỏ nên hơi thấy áp lực. Lúc này Lý Duyên Khánh không thiếu tiền, chỉ chiến dịch Tây Hạ, thiên tử đã ban cho hắn 5.000 lượng hoàng kim, tuy hắn dùng hơn phân nửa để trợ cấp người nhà tướng sĩ bỏ mình, nhưng hắn vẫn còn lại 2.000 lượng hoàng kim. Đây là 2.000.000 lượng bạc, cộng thêm trước kia hắn để dành, cùng với có 4 phần cổ phần ở Bảo Nghiên Trai. Cái này cũng là phụ thân kiên quyết cho hắn. Hắn thực không phát sầu vì tiền, quan trọng là phải tìm một tòa nhà hợp ý, xe trâu đi chậm rãi, nhưng đi chưa đến 10 bước, lại dừng, bên ngoài vang lên thanh âm nữ nhân, ngồi một đoạn đường, đi Phan Lâu Nhai. 5 văn tiền một người, mau lên đi. Trong xe trâu có 3 hàng, nhiều nhất có thể ngồi 9 người. Có thể bao cả, nhưng nếu không bao cả xe, Sa Phu có thể dừng đón khách bên đường, đây cũng là quy tắc của xe trâu, Lý Duyên Khánh nhất thời quên mất. Tới lúc này hắn mới nhớ, Sa Phu đòi hắn 15 văn tiền xe chỉ là tiền đi xe, bao xe cũng không phải giá này. Hắn đang muốn đi ra khỏi xe, nhưng đã chậm. Chỉ thấy mạnh xốc lên, một mùi hương hoa hồng xông vào mũi, 3 cô gái trẻ tuổi trang điểm xinh đẹp chui vào bên trong xe. Yêu! Trong xe có người. 3 cô gái thấy là một tiểu lang quân trẻ tuổi mặc trường sam, trong mắt lập tức như đang cười, ngồi ở phía sau Lý Duyên Khánh, hi hi ha ha nói cười. Đi Phan Lâu Nhai không xa, tính chúng tôi 10 văn tiền đi. 3 vị đại tỷ, tôi thu mỗi người 5 văn tiền đã là rẻ nhất rồi, các người còn muốn mặc cả, vị quan nhân này đi Đại Tướng Quốc Tự, một người đã 15 văn tiền, các người không thể quá đáng. Đại Tướng Quốc Tự xa mà. Chúng tôi tới Phan Lâu Nhai gần hơn nhiều. Cũng không thể so giá tiền như vậy. Lúc này, Lý Duyên Khánh bỗng nhiên phát hiện ven đường phía trước còn có mấy người ngoắc muốn ngồi xe. Trong lòng hắn thực khó chịu, vội vàng nói, 100 văn tiền, xe này tôi bao, đi nhanh đi. Không cần đón thêm người. Yêu. Tiểu huynh đệ, người muốn đuổi chúng tôi xuống xe sao? 3 cô gái trẻ tuổi dựng thẳng mày liễu lên. Coi như tôi mời 3 vị đại tỷ đi. 3 cô gái trẻ tuổi nhất thời mặt mày hớn hở, vậy cảm ơn quan nhân. Lúc này, một cô gái lập tức bất bình, đi Đại Tướng Quốc Tự bao xe 50 văn là đủ rồi. 100 văn quá nhiều. 3 vị đại tỷ. Các người cứ đi là được rồi. Sa Phu cầu xin. Lý Duyên Khánh cười nói, không có việc gì, cứ 100 văn tiền, cho Sa Phu đại ca uống bát trà. Quan nhân đúng là người phúc hậu. Sa Phu trong lòng vui mừng, ra dấu mấy người đón xe, tỏ vẻ xe trâu đã được bao, y vung lên roi dài, điều khiển xe trâu chạy về hướng đông. Ba cô gái trẻ tuổi ngồi xe miễn phí, đối với Lý Duyên Khánh đều rất có hảo cảm, các nàng mồm năm miệng mười hỏi, quan nhân là thái học sinh à? Nói tới thái học sinh là lời nịnh nam tử trẻ tuổi mà kinh thành thường dùng, tỏ vẻ có học vấn có tiền đồ, Lý Duyên Khánh thấy hộp trang điểm của các nàng dùng là hộp Lý Ký Nhuận. Nước hoa trên người cũng là mân côi lộ bán trong Lý Ký hương thủy đắt hàng nhất, không khỏi có cảm giác tốt đối với các nàng, cười cười nói, ta vừa đen vừa thô như vậy, làm sao là thái học sinh, chỉ là người làm ăn chạy chợ kiếm sống mà thôi, ba vị đại tỷ làm nghề gì? Chúng tôi là nhạc kỹ, hai ngày trước có hộ nhà thành hôn, mướn chúng tôi làm người săn sóc dâu, bận rộn tối mặt tối mày ba ngày, mỗi người mới kiếm 500 văn tiền, còn phải giao cho nhạc phường 100 văn. Hiện tại có làm cái gì đều khó. Lời này nói đúng, nhưng cũng có ngoại lệ, trước kia ở chỗ của chúng tôi. Giống như Lý Sư Sư chỉ cần sướng khúc ca có thể kiếm hơn 1.000 quan tiền, nghe nói có người từng nguyện bỏ ra 3.000 lượng bạc mời nàng uống chén rượu, nàng còn không chịu, tiền đối với nàng mà nói đã không quan trọng. Không phải Lý Sư Sư đã mất tích thật sao? Chắc hẳn nàng không phải hành thủ chứ? Lý Duyên Khánh cười hỏi. Hiện tại hành thủ là Hoa Tưởng Dung, nàng sướng khúc ca chỉ kiếm được có 300 quan tiền, không thể so sánh với Lý Sư Sư. Lý Sư Sư là nhạc kỹ có danh tiếng lớn nhất trăm năm nay của Biện Kinh, ngay cả thiên tử nhớ mãi không quên, đáng tiếc đã chết. Chỉ có thể nói mất tích. Cũng không nói nàng đã chết. Đối với chúng tôi thì cũng chẳng khác lắm, đã 1 năm rưỡi không thấy, hoặc bị quyền quý thu vào trong phòng, hoặc đã chết, dù sao nàng đã là quá khứ, nói lời thật, nàng bộ dáng ra sao chúng tôi đều đã quên. Lúc này, xe ngựa dừng lại, Sa Phu cười nói, ba vị đại tỷ, đã đến khúc kỹ quán. Ba vị nhạc kỹ vội vàng đứng dậy xuống xe, các nàng cười nói đối với Lý Duyên Khánh, đa tạ quan nhân, có rảnh đến khúc kỹ quán nghe ca, chúng ta ở phòng Xuân Thủy. Tốt. Nhất định sẽ tới cổ vũ cho ba vị đại tỷ. Ba nữ kỹ phất tay với Lý Duyên Khánh, hi hi ha ha chạy vào khúc kỹ quán đối diện. Cũng chính là nhạc phường, đây là một nhạc phường quy mô trung bình, ba nhạc kỹ này cũng là nhạc kỹ tầng dưới chót. Từ các nàng có thể thấy được, cuộc sống dân chúng tầng dưới chót 10 phần gian khổ, nhưng Lý Duyên Khánh cũng biết được một tin tức, Lý Sư Sư đã là quá khứ. Lại đi thêm một khắc. Xe trâu dừng lại ở trước cửa lâu điếm vụ đối diện đại tướng quốc tự, Lý Duyên Khánh lấy ra một miếng bạc vụn nhỏ đưa cho Sa Phu, bạc vụn này ít nhất là 2 tiền. Còn lại thưởng cho ngươi, không cần thối lại. Sa Phu ngàn cảm ơn rối rít mà đi, Lý Duyên Khánh đánh giá một chút cửa hàng hai bên. Đương nhiên hắn không phải đến tìm lâu điếm vụ vẫn là loại nhà giá rẻ, 1 tháng 500 văn, không phải nhà mà Lý Duyên Khánh muốn tìm. Nhưng 4 phía lâu điếm vụ phân bố trang trạch nhà nhân tốt nhất Biện Kinh, mục tiêu của Lý Duyên Khánh là bọn họ, nếu muốn tìm nhà ở tốt, nhất định phải tìm trang trạch nhà nhân nổi danh. Lý Duyên Khánh đi vào một cửa hàng tên là Mỹ Trạch, đây là trung gian bất động sản Triều Tống, một phục vụ bước tới đón tiếp, quan nhân muốn thuê phòng sao. Lý Duyên Khánh gật gật đầu, muốn thuê một tòa nhà. Tên phục vụ lập tức nghiêm túc hẳn lên. Người có thể có tư cách thuê tòa nhà. Cũng sẽ không là người thường, mời quan nhân sang bên này. Phục vụ dẫn Lý Duyên Khánh tới một gian phòng bố trí thanh nhã, lại đi chuẩn bị trà cho hắn. Lúc này, một nam tử trung niên mặc y phục màu tím đen, đầu đội khăn vấn đầu đuôi dài đi vào, xem qua vẻ mặt hiền lành, cười tới trước lời, tại hạ nha nhân hàng, làm ăn về nhà cửa, quan nhân họ gì? Lý Duyên Khánh nghe Lý Đông Đông nói qua, kinh thành có một số nha nhân chỉ báo họ, ví dụ như nha nhân Triệu, nha nhân Trương. Cách xưng như vậy thể hiện nhiều thế hệ kinh doanh, đã thành một cái biển chữ vàng của ngành này. Nha nhân hàng này hiển nhiên là trang trạch nha nhân đỉnh cấp. Lý Duyên Khánh đáp lễ nói, tại hạ Lý Duyên Khánh, hôm nay tới là muốn thuê một tòa nhà. Thì ra là Lý quan nhân, hẳn là không phải lần đầu tiên đi thuê nhà. Không phải lần đầu tiên thuê nhà, nhưng tòa nhà là lần đầu tiên. Thì ra là thế, vậy không bằng để cho ta nói một ít quy định của quan phủ. Sau đó chúng ta xem một cái có biện pháp gì hay không. Hàng nha nhân mời. Hàng nha nhân không chút hoang mang cười nói, Biện Kinh nhiều dân cư, nếu quan phủ không hạn chế mà nói, rất nhiều người nghèo liền không mảnh đất cắm dùi. Đối với toàn bộ nhà cho thuê có rất nhiều quy tắc. Mọi người cũng không dám làm trái, nếu Lý quan nhân thuê phòng ở, nhà một gian, viện linh tinh quy củ ta không nói, nhưng nói tòa nhà, vậy tòa nhà là chỉ lưỡng tiến hoặc là tam tiến, cũng chính là có tiền viện, trung đình cùng hậu viên, chiếm đất ít nhất là tam mẫu trở lên, phòng không ít hơn 20 gian, thậm chí còn có đình đài lầu cát, núi giả hồ cá, hậu viên cũng có cây cối, còn có kỳ hoa dị thảo. Đương nhiên, càng chú ý giá lại càng mắc, thật ra vấn đề tiền cũng không lớn, nhiều người cũng đủ khả năng thuê được tòa nhà, ta cũng thuê được tòa nhà, nhưng ta lại nhiều nhất chỉ có thể thuê lại 4 phòng. Không có tư cách thuê tòa nhà. Thật ra nói đến nói đi, Hàng Nha Nhân chính là hàm súc nói cho Lý Duyên Khánh, muốn thuê tòa nhà, phải có tư cách, đương nhiên, tiêu tiền mua một tòa nhà thì không cần tư cách gì, nhưng không phải mỗi người đều có thể lấy ra mấy chục vạn quan tiền, cho dù thương nhân giàu nút đố đổ vách thì tài chính cũng phải quay vòng, lấy không ra nhiều tiền dư như vậy. Lý Duyên Khánh khẽ cười nói, ta cũng nghe nói qua một chút, hình như là phải có công danh, hoặc là làm quan trong triều. Đúng. Hàng Nha Nhân vỗ đùi, chính là như vậy, nói trắng ra là phải làm quan mới được, không biết Lý Quan Nhân làm quan mấy phẩm. Chương 439, thuê nhà thành Đông. Hàng Nha Nhân là trang trạch nha nhân nổi danh Biện Kinh, gã có mối liên hệ với danh nhân quyền quý vô số kể, giống như tể tướng Tô Triệt năm đó thuê nhà cũng là qua tay phụ thân, nhiều thế hệ nha nhân. Khiến cho gã thực sự biết xem người, xem ra Lý Duyên Khánh cũng chỉ chừng 20 tuổi, người trẻ tuổi như vậy phẩm hàm có thể sẽ không quá cao, trừ phi là đệ tử quyền quý muốn ra ngoài ở một mình, nhưng cho dù là đệ tử quyền quý, muốn thuê tòa nhà tốt một chút, cũng chưa chắc có tư cách. Cho nên đầu tiên gã muốn xác nhận Lý Duyên Khánh có tư cách thuê tòa nhà hay không. Lý Duyên Khánh thản nhiên cười nói, tại hạ chính thất phẩm Triều Thỉnh Lan. Hàng Nha Nhân gật gật đầu, chính thất phẩm là vừa đủ, nói chung, thất phẩm trở xuống không thể thuê tòa nhà, chỉ có thể thuê viện, gã trầm ngâm một chút lại hỏi, có công danh trong người không? Ta là thám hoa lần trước. Hàng Nha Nhân đột nhiên tỉnh ngộ, chỉ vào Lý Duyên Khánh nói, thì ra quan nhân chính là Lý Thám Hoa tiếng tăm lừng lẫy. Lý Duyên Khánh sờ sờ mũi cười nói, ta có thực có danh tiếng sao? Đương nhiên, Lý Thám Hoa văn võ song toàn, đệ nhất mãnh tướng tấn công Tây Hạ. Dân chúng phố phường đều xưng Lý Thám Hoa là Văn Địch Thanh. Đều truyền khắp kinh thành. Lý Duyên Khánh thực kinh ngạc, mình lại có thể được một cái tên hiệu phố phường Văn Địch Thanh mà hắn lại không biết, hôm nay mới lần đầu tiên nghe tới. Danh tiếng có lợi cho thuê nhà sao? Đương nhiên là có ảnh hưởng, ví dụ như quan phủ tra được vi phạm quy định thuê nhà, danh tiếng lớn thì có thể mớ một mặt lưới. Chúng ta lại tiếp tục nói về thuê nhà đi. Tốt. Hàng Nha Nhân nghĩ nghĩ lại tiếp tục nói, các thượng quan không có hạn chế đối với thuê nhà dân bình thường, nhưng phủ trạch lại không giống, xét về một trình độ nào đó còn không bằng thương nhân. Tuy thương nhân không thể thuê ở phủ trạch, nhưng nếu tiêu tiền quyên một cái huân quan, tiêu tốn chục vạn quan mua một tòa nhà năm mẫu trở xuống cũng sẽ không có ai nói. Nhưng quan viên lại khác, cho dù thuê hay là mua tòa nhà đều rất dễ bị chú ý, quan trường có quy tắc của quan trường. Giống như tiểu quan cửu phẩm ở đại trạch trăm mẫu hiển nhiên sẽ không hợp quy tắc quan trường, sẽ bị ngự sử buộc tội, đây là một loại quy tắc ẩn quan trường, ta cũng bằng kinh nghiệm mà xử lý, nói chung, quan có phẩm hàm thấp ở viện, quan phẩm hàm cao ở phủ trạch. Vậy phẩm thấp là chỉ mấy phẩm? Phẩm cao lại là chỉ mấy phẩm? Lý Duyên Khánh có hưng thú hỏi. Loại học vấn quan trường này vô cùng uyên bác, ta cũng chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm tổ tông lưu lại. Căn cứ vào nơi ở đến nói một câu, thất phẩm cùng ngũ phẩm là cửa mấu chốt, thấp hơn thất phẩm, trừ khi phải đi châu huyện làm quan, nếu không ở kinh thành tốt nhất là ở viện. Đương nhiên, ngài muốn ở tòa nhà cũng không phải là không thể được, nếu bị quan trên đố kỵ, mấy chục năm không được thăng quan mà ngươi còn không biết là nguyên nhân gì, cái này phải nhờ vào trang trạch nha nhân có kinh nghiệm chỉ điểm. Ví dụ như trang trạch nha nhân đỉnh cấp giống như Hàng huynh vậy. Hàng Nha Nhân cười đắc ý. Ta không phải thổi phồng, làm nghề như chúng ta cũng có 3-7 loại, quan nhân muốn thuê tòa nhà thật đúng là không thể đi tìm nha nhân bình thường, bọn họ không có kinh nghiệm, chỉ mong kiếm tiền hoa hồng, cuối cùng chỉ có hại quan nhân. Ta nguyện rửa tai lắng nghe. Hàng Nha Nhân cười cười lại tiếp tục nói, thất phẩm cùng lục phẩm có thể ở tiểu trạch ba mẫu, nếu chức quyền quan trọng, hoặc là có gia tộc làm chỗ dựa, có thể ở trung trạch năm mẫu, ngũ phẩm cùng tứ phẩm có thể ở tòa nhà năm mẫu đến 10 mẫu. nếu tam phẩm trở lên thì cơ bản không có hạn chế, nói tóm lại, mỗi người tình huống khác nhau. Phải phân tích cụ thể. Nói đến cái này, Hàn Nha Nhân nhìn thoáng qua Lý Duyên Khánh cười nói, Lý Quan Nhân là quan chính thất phẩm, có thể thuê Tiểu Trạch ba mẫu, bất quá thêm danh khí cùng tiến sĩ các loại công danh, ta cho rằng có thể thuê tòa nhà năm mẫu. Lý Duyên Khánh trầm ngâm một lát, trong nhà hắn không nhiều lắm người, tòa nhà năm mẫu cũng là đủ rồi, quan trọng là phải xem nó thế, hắn lại hỏi, vậy tòa nhà năm mẫu mỗi tháng thuê bao nhiêu tiền? Cái này cũng khó nói, mỗi một tòa nhà đều có giá khác nhau. Từng qua tay ta, nhà năm mẫu rẻ nhất mỗi tháng 15 quan tiền. Chúng nằm ở ngoài thành đông. Cách vách chính là hàng quán, từ sớm ồn ào tới khuya, cho nên giá không thể lên, mà mắc nhất 80 quan tiền một tháng, nằm ở vùng Kim Lương Kiều, nơi đó là nơi quan lớn quyền quý tập trung. Quan trọng là xem Lý Quan Nhân có nhu cầu gì, sau đó ta mới thu xếp được. Với danh tiếng nha nhân hạng của ta, nhất định sẽ tìm được tòa nhà làm cho Lý Quan Nhân hài lòng. Lý Duyên Khánh đã có tiêu chuẩn, hắn chậm rãi nói, yêu cầu thứ nhất là an toàn, hiện tại ta ở vùng Biện Hà ngoài thành, ở đó rất phức tạp, thật sự không an toàn, cho nên cố gắng lấy nơi này là chính, tiếp theo phòng không cần cầu nhiều. Nhưng nhất định phải có đình đài lầu cát, phải có hồ nước, phải có cây cối, thứ ba, tường xung quanh phải cao. Chung quanh không được có lầu cao, không thể nhìn thấy bên trong nhà. Thứ tư, hy vọng ở ngoại thành, đại khái chính là bốn điểm này. Hàn Nha Nhân cười nói, một cái yêu cầu định đài lầu các cũng đã trừ đi đại bộ phận phủ trạch, bất quá trên tay ta thực sự có ba tòa phủ trạch có vẻ phù hợp với yêu cầu của Lý Quan Nhân, đều là tòa nhà năm mẫu, một chỗ ở bờ Bắc Kim Thủy Hà, bên đó cũng là nơi phủ trạch quan lại tập trung. Nó là phủ trạch hộ bộ lang trung Trương Diệu Thai, hắn vừa mới được bổ nhiệm làm tri châu Lãng Châu. Ít nhất trong 5 năm không thể về Biện Kinh, hắn nhờ ta đem phủ trạch của hắn cho thuê 5 năm, mỗi tháng 50 quan. Phủ trạch là tòa nhà tổ truyền, đại thụ thật sự không tệ, tiếc nuối duy nhất chính là hơi chút cũ một chút, đúng rồi, Lý Quan Nhân tính thuê bao lâu? Đại khái 2-3 năm đi. Tuy Lý Đại Khí hy vọng con đi châu huyện làm quan, Lý Duyên Khánh lại muốn ở lại triều đình, hắn tính lợi dụng mấy năm này ở trong triều tích lũy một ít quan hệ. Còn về phần tư tư, trừ khi là thị nữ của nàng hoặc là hỷ thước nói lộ, nếu không chỉ nhìn bên ngoài, đã rất khó nhận ra nàng chính là Lý Sư Sư vài năm trước danh chấn kinh thành. Lý Duyên Khánh cũng không lo lắng nàng sẽ bị người nhận ra, huống hồ nàng cũng hiếm khi xuất đầu lộ diện. Hàn Nha Nhân cười nói, 2-3 năm là vấn đề không lớn, còn có một tòa nhà là ta đề cử cho Lý Quan Nhân, ở thành Nam bên Vân Kỵ Kiều Pháp Vân Tự, hộ gia đình chung quanh đều là người địa phương Biện Kinh, cách nơi buôn bán tập trung khá xa, dân cư ngoại lai rất ít. Cũng là tòa nhà năm mẫu. Chuẩn xác mà nói là tòa nhà năm mẫu rưỡi, 8 phần mới, chủ nhân là thương nhân Hàn gia Thái Nguyên, hắn ra giá 10 vạn quan tiền muốn đem bán tòa nhà đi, nhưng 2 năm nay người mua nhà rất ít vì vậy đã để không một năm. Cho nên hắn nhờ ta đem tòa nhà cho thuê, có thể thuê bao lâu thì tính bấy lâu, tòa nhà rất đẹp và yên tĩnh, hậu viên có một hồ hoa sen nửa mẫu, chung quanh có hành lang bao quanh, đại thụ rất nhiều, đình đài lầu các mọi thứ đều có, làm cho người ta cảm giác căn bản là không giống nhà năm mẫu mà phải giống nhà tám mẫu, tường vây cũng rất cao. Khuyết điểm duy nhất hắn ra giá có vẻ cao, 60 quan một tháng, chủ cho thuê nhà còn kiên quyết không chịu hạ giá. Thành thật mà nói giá này thêm chút là có thể thuê tòa nhà tám mẫu, hơn nữa chung quanh trên cơ bản không có người nhà quan, có vẻ không đủ khí phái. Pháp Vân Tự cách Thái Học không xa, Lý Duyên Khánh đã đi qua, hoàn cảnh quả thật thực yên tĩnh, tình hình trị an rất khá, có thể nhìn thấy cảnh sắc bách cương đông tuyết trứ danh Đông Nam Biện Kinh. Tiền thuê 60 quan mỗi tháng đối với Lý Duyên Khánh cũng không có áp lực, một năm mới hơn 700 quan tiền, ở 3 năm cũng chỉ chừng 2.000 quán tiền. Mà hắn càng quan tâm hoàn cảnh, Lý Duyên Khánh liền cười nói, trăm nghe không bằng một thấy, chúng ta đi nhìn xem. Hàn Nha Nhân ha ha cười, nói rất đúng, so với ta nói khô cổ, không bằng tự mình đi xem một cái. Hàn Nha Nhân lấy chìa khóa, lại bảo phục vụ bao một chiếc xe trâu. Hắn liền dẫn theo Lý Duyên Khánh đi về phía Pháp Vân Tự. Tòa nhà mà Hàn Nha Nhân nói là ở bên cạnh Pháp Vân Tự, đi vào một cái ngõ nhỏ thật ngắn. Đến cuối cùng chỉ có một nhà duy nhất, tuy cửa lớn không đủ khí phái, nhưng xe ngựa có thể đi vào, điểm này cũng không tệ. Tòa nhà quả thật mới, có lẽ chỉ mới chừng 2-3 năm, có tiền trạch, trung đình cùng hậu trạch. Trên thực tế hậu trạch là xây ở trong hậu viên, ước chừng 7-8 gian phòng ở, sau lưng là một tòa núi giả đắp bằng bùn đất cao ước chừng 1 trượng rưỡi, trên núi có 2 gốc đại thụ tán bao phủ một tòa đình nhỏ tinh xảo. Phía dưới đình nhỏ là một hồ nước trong, bên trong đủ loại hoa sen, chung quanh có một hành lang gấp khúc bao quanh, trên hành lang còn có 3 tòa bán đình dùng để ngắm cá. Lý Duyên Khánh đi vào đình trên núi giả. Đứng ở trong đình có thể thấy đồi núi xa xa và dặm bên ngoài, bốn phía tường viện rất cao, ngay cả các chuông tự viện cũng nhìn không thấy, Lý Duyên Khánh bỗng nhiên có một loại cảm giác, nơi này cực kỳ giống phủ trạch của Lý Sư Sư trước đây, cũng là núi giả hồ nước, cũng có một tòa đình tinh xảo, hắn lập tức quyết định thuê tòa nhà này. Thế nào, hài lòng chứ? Hàng Nha Nhân ở một bên cười nói. Lý Duyên Khánh gật gật đầu, trên cơ bản ta hài lòng tòa phủ trạch này, ta có thể đặt tiền cọc, chậm nhất ngày mai ta sẽ phái người đến hoàn thành việc thuê. Hàng Nha Nhân vui vẻ đáp ứng, chỉ cần Lý Duyên Khánh chịu đặt tiền cọc, vậy cái gì cũng dễ nói. Chương 440, mới định chức quan xem xong quan phòng, Lý Duyên Khánh thuê một chiếc xe bò trở về Hồng Kiều. Xe bò vừa tới Hồng Kiều, đã thấy phụ thân Lý Đại Khí đang lo lắng nghe ngóng gì đó với Mạc Tuấn tại cửa. Lý Duyên Khánh vội vàng hỏi thăm, cha đang tìm con sao? Lý Đại Khí bỗng dưng quay người, rốt cuộc nhìn thấy con trai, y vội vàng chạy tới oán giận nói, quả thực khiến cha vội muốn chết, con rốt cuộc đi nơi nào? Con đi tìm Trịnh Béo, cha có chuyện gì gấp sao? Con có thể chuyện gì gấp? Lý Đại Khí tiến tới nhỏ giọng nói, Lương Thái Phó phái người tới tìm con, đã tìm con liên tục 2 lần rồi. Con nhanh đi thôi. Lý Duyên Khánh gật đầu, vậy hiện giờ con đi. Nhớ kỹ, chớ nói lung tung, hắn cũng không phải người bình thường. Lý Đại Khí không yên tâm dặn dò con trai. Cha yên tâm đi. Con nắm chắc trong lòng. Lý Duyên Khánh lập tức để xe bò quay đầu, tiến về phủ Lương Thái Phó. Nhìn xe bò đi xa, Lý Đại Khí lo lắng nói với Mạc Tuấn, Lương Thái Phó tìm hắn vội vã như vậy, thực sự không biết là phúc hay là họa. Mạc Tuấn khẽ cười nói, tiểu quan nhân là một viên Minh Châu, mặc dù hiện giờ bão cát rất lớn, lại không thể che hết ánh sáng của Minh Châu. Chủng soái cũng được, đồng quán cũng được. Lương Sư Thành cũng được, thật ra họ đều là người biết châu. Loại Minh Châu như tiểu quan nhân, họ nhất định sẽ không bỏ như bụi đất. Lý Đại Khí hơi thở dài, ta chỉ sợ có người thà rằng hủy Minh Châu, cũng không muốn người khác đạt được. Quả thực có khả năng này, nhưng tin tưởng tiểu quan nhân đầu óc tỉnh táo, đủ để tự vệ. Lý Duyên Khánh lại đi tới phủ đệ của Lương Sư Thành, một đại viện đã chờ ở cổng, thấy Lý Duyên Khánh tới, vội vã nói, mời Lý quan nhân đi. Thái phó đang chờ trong thư phòng. Lý Duyên Khánh đi theo đại viện tiến vào trong trạch. Vừa đi, đại viện vừa nhỏ giọng nói, tâm tình của Thái phó 2 ngày này rất xấu. Quan nhân nói chuyện nhất thiết phải cẩn thận. Lý Duyên Khánh gật đầu, đa tạ nhắc nhở. Không bao lâu, hai người đi tới trước thư phòng, đại viện nhỏ giọng bẩm báo, lão gia, Lý tướng quân tới rồi. Vào đi. Trong phòng truyền tới giọng nói hơi lanh lảnh của Lương Sư Thành, chẳng qua có thể nghe ra giọng điệu rất bình tĩnh, không có sợ hãi cũng không có kích động. Lý Duyên Khánh đi vào trong thư phòng, ánh sáng hơi tối. Lương Sư Thành chắp tay đứng trước cửa sổ, chăm chú nhìn bầu trời mây đen dày đặc, sắc mặt của y u ám giống như bầu trời. Trời sắp mưa to rồi. Lương Sư Thành thở dài, quay đầu nhìn thoáng qua Lý Duyên Khánh trở về lúc nào? Vừa về giữa trưa hôm qua. Xin nghỉ 1 tháng. Đồng quán chấp thuận cho ngươi nghỉ sao? Ty chức cảm thấy hắn cầu còn không được. Lương Sư Thành cười, chỉ sợ hiện giờ hắn không nghĩ như vậy. Thái phó, triều đình, xảy ra chuyện rồi sao? Lý Duyên Khánh dò hỏi. Hôm qua xảy ra một chuyện, với người khác có lẽ là chuyện nhỏ, nhưng với chúng ta lại là chuyện lớn bằng trời. Ánh mắt sắc bén của Lương Sư Thành chăm chú nhìn Lý Duyên Khánh, chậm rãi nói, hôm qua Hoàng Tam Tử Triệu Giai chính thức được sắc phong làm vận vương, có thể tùy thời ra vào cung cấm, không hàng sớm tối, ngươi hiểu được đây là ý gì không? Lý Duyên Khánh trầm ngâm chốc lát nói, vận vương dù gần. Nhưng dù sao không phải Tần Tấn Tệ Sở, cũng không phải Lương Biện Chư Vương. Ty chức cảm thấy tiên tử còn chưa thực sự quyết định chủ ý Tống Triều kế thừa chế độ nhà Đường, rất chú ý trong chuyện phong thân vương. Ví dụ như các loại thân vương như Tần, Tấn, Tề, Sở, Triệu, Thục đều có địa vị cao hơn các thân vương khác. Thật ra là dựa vào khoảng cách gần xa với kinh thành để quyết định địa vị thân vương. Giống như triều đường trước khi phong thái tử, sẽ phong Ung Vương hoặc Tần Vương trước, đây là thân vương dựa vào Trường An. Cho nên Lý Diên Khánh được phong làm Tần Vương, điều này có nghĩa gã cũng có quyền kế thừa hoàng vị. Mà đô thành Triệu Tống ở Khai Phong, nơi này là đất Lương Biện lúc trước. Nếu như Triệu Giai được phong làm Lương Vương hoặc Biện Vương, đó mới gọi là vấn đề nghiêm trọng. Hiện giờ chỉ vẻn vẹn phong làm Vận Vương, có thể nói tiến thêm một bước tới gần Đông Cung, nhưng còn chưa tới mức độ uy hiếp địa vị thái tử. Lương Sư Thành thầm gật đầu. Lý Diên Khánh quả thực nhìn vấn đề rất thấu triệt, rất nhiều đại thần trong triều chưa chắc có ánh mắt bằng hắn, khó trách sau khi bị chèn ép thái tử còn muốn trăm phương ngàn kế để người khác nhắc nhở mình, tuyệt đối không nên để đám người đồng quán cao cầu lôi kéo Lý Diên Khánh. Mau ngồi xuống đi. Lý Diên Khánh ngồi xuống, Lương Sư Thành cười ôn hòa nói, ngươi rất biết an ủi người khác, khoảng thời gian này ta bị chuyện của thái tử làm cho sức đầu mẻ trán. Là câu nói của ngươi khiến ta cảm thấy cục diện của thái tử còn chưa tính quá tệ, đa tạ ngươi rồi. Quan tâm sẽ bị loạn, thái phó là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tương. Quả thực như thế, ta quá lo lắng rồi, lại nghĩ vấn đề quá nghiêm trọng. Lương Sư Thành cười nói, hôm trước đồng quán báo cáo công lao của ngươi cho triều đình, miễn cưỡng coi như công bằng. Ta dâng lên cho thiên tử, sáng sớm hôm nay thiên tử trả lời. Chỉ bốn chữ. Đặc biệt phong thưởng. Thiên tử rất coi trọng lần bình định loạn Lương Sơn này, ngay cả chủng sư đạo cũng được phong làm thái tử thiếu sư, thêm tước hiệu Cự Giả Huyện Công. Trương Thúc Dạ phong tri phủ đại danh. Tông Trạch đảm nhiệm binh bộ thị lang tri tế châu sự. Ngay cả Triệu Minh Thành cũng thăng làm hộ bộ ti tả viên ngoại lang tri lai châu sự, khen ngợi hắn khí tiết có công khôi phục trật tự Tề Châu. Người có công lao bình định loạn Phỉ Hà Bắc, dù tư lịch còn thấp, thiên tử đã quyết định đặc biệt đề bạt ngươi, dù sao có tiền lệ vương phủ một đêm thăng tám giai. Ngừng một chút, Lương Sư Thành lại thản nhiên nói, ta cảm thấy đây cũng là một loại áy náy của thiên tử đối với chủng sư đạo. Có người mật báo thiên tử, quân Lương Sơn ăn hết lương thực, lại bị đám phỉ Tống Giang phá vòng vây thành công. Thiên tử tức giận mắng to đồng quán thành sự không có bại sự có thừa. Lý Diên Khánh lập tức tỉnh ngộ, có người giám thị sao bên cạnh đồng quán. Lương Sư Thành hừ lạnh một tiếng, việc liên quan tới quân quyền, quan gia làm sao có thể hoàn toàn tín nhiệm một ai đó. Lý Diên Khánh im lặng, qua nửa ngày hắn lại hỏi, chức vị cụ thể của ti chức còn chưa xuống tới sao? Lời phê bằng bút đỏ của thiên tử còn trong tay ta. Ta muốn thương lượng với ngươi trước một chút, sau đó ta sẽ chuyển cho lại bộ, do lại bộ phát thảo phương án thăng thưởng, lại báo cáo từng cấp. Ý của phụ thân ngươi là để ngươi đi châu huyện làm quan. Bản thân ngươi thì sao? Ti chức muốn lưu lại triều đình, muốn góp quan hệ vài năm rồi nói. Lương Sư Thành gật đầu, cũng có đạo lý, tóm lại lấy ý nguyện của ngươi làm chủ. Chẳng qua ta phải nhắc nhở ngươi một điểm, lấy quân công thăng thưởng, bình thường ảo nhiều ít thực, ngươi không nên ôm hy vọng quá lớn với hai chữ đặc biệt này, ngươi hiểu ý của ta không? Lý Diên Khánh đương nhiên biết. Quân công thăng thưởng sẽ nhận được một đống danh hiệu, nhưng rất ít chức vụ có thực quyền thật sự. Giống như chủng sư đạo được phong tiết độ sứ bảo tỉnh quân, thượng tướng quân, thái tử thiếu sư, giáo kiểm binh bộ thượng thư, lại phong tước hiệu Cự Giả Huyện Công, nhưng chức vụ thực quyền lại không có, chẳng khác gì nhãn rỗi ở nhà. Kỳ thực Lý Diên Khánh hắn cũng như vậy, quan giai là triêu thỉnh lang, chức quan là thị ngự sử, nhưng thị ngự sử này lại là điện trung thị ngự sử, nắm giữ tố cáo người thất lễ lúc bách quan triều hội. Nếu như hắn không làm quan trong triều, trên thực tế là một chức ảo. Chức vụ thực sự của hắn là một quan sai, quân đô chỉ huy sứ, trừ khi hắn tiếp tục đi theo đồng quán, nếu không trận chiến tiêu diệt Lương Sơn kết thúc, chức vụ của hắn sẽ kết thúc. Lý Diên Khánh không quan tâm mình được bao nhiêu chức ảo, hắn chỉ muốn biết chức quan thực của mình rốt cuộc là cái gì. An bài cụ thể của ti chức, thái phó hẳn là có suy nghĩ rồi chứ. Lương Sư Thành mỉm cười. Phải nói là ý của Thái tử Điện Hạ hy vọng ngươi tiếp tục lưu lại ngự sử đài. Lương Sư Thành thấy ánh mắt Lý Diên Khánh yên tĩnh, dường như không có gì nghi vấn, lão đành tiếp tục giải thích, sở dĩ để ngươi lưu lại ngự sử đài. Bởi vì ngự sử đài vẫn luôn nằm trong tay ta. Hiện giờ ngươi đảm nhiệm điện trung thị ngự sử thật ra là ta đề cử. Ta suy nghĩ để ngươi tiến vào đài viện, đảm nhiệm chức vụ thiện ngự sử đại viện tổng lục phẩm, đây mới là chức thực quyền, rất tốt cho việc tích lũy quan hệ quan trường của ngươi, không biết ý ngươi thế nào. Đối với chức vụ của Lý Diên Khánh, phương án pháp thảo của lại bộ chỉ là một hình thức, quyền quyết định thật sự vẫn ở trong tay Lương Sư Thành. Lý Diên Khánh lập tức đứng dậy hành lễ, đa tạ thái phó hậu ái. Lương Sư Thành hớn hở nói, hôm nay vội vã tìm ngươi tới chính là vì chuyện này. Nhất định phải quyết định thật nhanh, tránh đêm dài lắm mộng. Về phần ban thưởng quan giai của ngươi, lại bộ và xu mật viện cần xác nhận lại một chút, tranh thủ ngày mai chính thức định ra. Thỉnh cầu thái phó chiếu cố nhiều hơn, ty chức không quấy rầy thái phó, cáo từ trước. Lương Sư Thành cười gật đầu, trong cuộc sống có gì cần ta giúp đỡ hay không? Lý Diên Khánh lắc đầu, tạm thời không cần. Được rồi. Ngươi trở về chờ tin lành trước đi. Lương Sư Thành đưa Lý Diên Khánh ra khỏi viện, lão đứng trước cửa viện chắp tay nhìn Lý Diên Khánh đi xa. Gần đây Lương Sư Thành có cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Lão cảm giác mạnh mẽ một ngày nào đó mình sẽ bị thanh toán, lão nhất định phải phòng ngừa chu đáo, nhanh chóng xếp thế lực của mình vào trong triều. Lý Diên Khánh là một quân cờ lão nhìn trúng lúc trước, nhưng khi Lý Diên Khánh biểu hiện ưu dị tại Tây Hạ và trong khi tiểu phỉ, khiến Lương Sư Thành dần phát hiện giá trị thực sự của Lý Diên Khánh. Tương lai rất có thể tài sản và tính mạng của lão phải nhờ Lý Diên Khánh giữ gìn, lão cũng không nhắc tới chuyện Lý Sư Sư nữa, mà thay đổi thủ đoạn lôi kéo để lung lạc Lý Diên Khánh, đồng thời bao gồm cả phụ thân Lý Đại Khí của hắn. Chương 441, danh cung lão tướng từ trong phủ Lương Sư Thành ra, Lý Diên Khánh ngồi lên xe trâu, phu xe hỏi, quan nhân muốn về Hồng Kiều sao? Không về Hồng Kiều, cứ đi dạo quanh thành đã. Tâm tình Lý Diên Khánh có hơi loạn. Cuối cùng hắn đã biết mình vẫn chỉ là một ngự sử. Tuy phẩm cấp có tăng từ thất phẩm lên lục phẩm, vị trí cũng từ điện viện sang đại viện nhưng dù sao cũng chỉ là chức quan. Cấp bậc có tăng không thì phải mai mới biết được. Hắn cũng không hiểu hiện tại bản thân nên vui hay mất mát. Một khi chuyển thành quan văn thì cũng sẽ đồng nghĩa với việc mấy năm tới hắn không được dẫn quân nữa. Như vậy cũng có nghĩa là hắn sẽ mất đi những mối quan hệ đã xây dựng được trong suốt hai năm nay. Cái này gọi là được cái nọ mất cái kia. Lý Diên Khánh chợt thở dài. Thực ra kế hoạch tốt nhất của hắn là được đi theo chủng sư đạo, tích lũy kinh nghiệm trong quân đội. Năm năm sau, khi quân Kim Tổng tấn công Tống, hắn đã là một quan to trong quân Tây Bắc rồi. Như vậy hắn sẽ có cơ hội thay đổi lịch sử tỉnh Khang. Nhưng không như điều hắn mong đợi. Chủng sư đạo chờ đợi bao lâu mới có cơ hội khởi sắc, quay về Tây Bắc. Vậy mà hết lần này tới lần khác tiền đồ của chủng sư đạo lại bị mật thư của thái tử phá hỏng. Chủng sư đạo lần nữa bị giáng chức, kế hoạch của Lý Diên Khánh cũng bị phá hủy. Hiện giờ hắn xin ở lại triều đình. Tuy lý do nói với phụ thân và Lương Sư Thành đều là vì gây dựng quan hệ trong quan trường nhưng trên thực tế hắn muốn di dời về chốn này. Dù là thái tử đăng cơ hay vận vương thì cũng đều là một cơ hội thay đổi vận mệnh của hắn. Để xem hắn có thể nắm lấy cơ hội cuối cùng này hay không và làm cho bánh xe lịch sử sẽ thay đổi quỹ đạo dưới sự tác động của hắn. Lúc này, xe ngựa đã dừng lại, kéo mạch suy nghĩ của Lý Diên Khánh chấm dứt, hắn đẩy màn xe nhìn ra ngoài. Bên ngoài mưa bụi mịt mờ. Xe đã đến phố ngự, phía trước có một chiếc xe trâu đang chậm rãi quay đầu, chặn đường đi. Lý Diên Khánh thấy cửa hàng trước mặt là cửa hàng Kiếm Lương Công liền nổi hứng vội vàng nói với phu xe, ta muốn xuống xe. Lý Diên Khánh xuống xe rồi nói với phu xe, tới cổng Bảo Nghiên trai đợi ta. Tí nữa ta sẽ tới. Lý Diên Khánh đi nhanh về phía cửa hàng Kiếm Lương Công. Khi hắn mới tới Biện Kinh đã mua được một cây cung đầu báo thượng hạng ở đây. Tiếc là nó đã bị hủy trong trận chiến với Tây Hạ. Sau này hắn vẫn chưa có cây cung nào vừa tay như vậy nữa. Cung đồng tên sắc phần nhiều chỉ mang ý nghĩa tượng trưng. Ngẫu nhiên dùng vài lần thì được. Tuy nhiên, nếu mang dùng hàng ngày thì lại không thực tế. Hắn nhớ khi đó còn có một chiếc thanh ưng cung nhưng không hiểu hiện giờ còn ở đó không. Vào trong cửa hàng, hắn thấy nó vẫn hiu quạnh như trước, có ba nam thanh niên nom bộ dáng như thái học sinh đang lựa bảo kiếm ngay ở quầy. Ông chủ vẫn là người béo mập lần trước nhưng dường như lão không còn nhớ Lý Diên Khánh nữa rồi. Lão giao việc đang làm cho một tên người làm rồi đon đã lên đón hắn, nói, vị quan nhân này muốn mua gì, cơ bản tiệm ta đều có cả. Lý Diên Khánh ngắm nhìn một chiếc cung treo trên tường. Ông chủ cười nói, quan nhân có hứng với cung tiễn ư? Mấy năm trước ta đã mua một bộ cung ở đây, ông chủ còn nhớ không? Ông chủ mập chần chừ một lát rồi nói, ta trông quan nhân cũng khá quen, nhưng mà thật không nhớ ra được. Lúc đó, ta mua cung đầu báo. Chắc ông chủ vẫn còn chút ấn tượng. Béo ông chủ lập tức như bừng tỉnh, chỉ vào Lý Diên Khánh thất thanh nói, ngươi là Lý Thám Hoa. Ba chữ Lý Thám Hoa lập tức thu hút ánh mắt ba thư sinh đang đứng bên cạnh. Bọn họ tò mò nhìn Lý Diên Khánh thăm dò rồi rì rầm cái gì đó với nhau. Lý Diên Khánh cười nói, ông chủ nhớ ra rồi. Ai da? Xem trí nhớ ta bị chó ăn chuột gặm mất rồi nên mới không nhận ra Lý Thám Hoa. Khi Lý Thám Hoa thi đấu ở đại hội cung mã thì ta còn đi cổ vũ, vậy mà giờ lại quên mất dáng vẻ. Cũng qua nhiều năm rồi. Người ông chủ mập mạp đầy vẻ hưng phấn, hỏi, thế nào, vẫn còn dùng cung đầu báo chứ? Lý Diên Khánh cười khổ nói, không may khi đại chiến Tây Hạ đã bị lửa lớn thiêu rụi. Hiện tại ta đương thiếu một cây cung vừa ý, cái này không vấn đề. Ta nhớ là Lý Thám Hoa sử dụng cung lưỡng thạch nhĩ. Đúng vậy. Vậy mời đi theo ta. Lý Diên Khánh liếc qua ba tên thái học sinh rồi đi theo vị ông chủ mập vào trong tiệm. Phải nói trước một câu xin lỗi rằng lần đầu tiên Lý Thám Hoa tới ta không hiểu tình hình cụ thể của ngài. Lúc đó có đồ mà không dám tùy tiện lấy ra. Mỗi cửa hàng đều có quy tắc riêng của mình. Nhất là đối với những binh khí nhạy cảm, chúng ta chỉ bán cho những khách hàng quen do chủ nhân giới thiệu. Thiếu đông chủ đã từng nói với ta, nếu Lý Thám Hoa lại tới lần nữa liền có thể tính là khách quen. Nói ngắn gọn là Lý Thám Hoa đã nằm trong danh sách khách quen của tiệm chúng ta. Lý Diên Khánh gật đầu. Hắn không hiểu sao cửa hàng điều hưu thế này mà vẫn duy trì tới tận hôm nay. Cửa hàng binh khí quả nhiên là có những bí mật khác. Lại còn có cả chế độ hội viên. Ông chủ dẫn hắn vào một gian tương đối đơn giản. Trong phòng cũng bày đầy đủ các loại binh khí. Tuy nhiên, nếu so với phía ngoài thì ít hơn nhiều. Đó chỉ là mấy binh khí treo mang tính tượng trưng. Thông thường binh khí của chúng ta đều không được lấy ra. Nếu có Tào gia chủ trì, triều đình cũng sẽ không hỏi đến chúng ta. Tuy nhiên, đối với những khách hàng quen, chúng ta cũng có một số quy tắc riêng. Xin ông chủ cứ nói. Ta đây xin rửa tai lắng nghe. Thứ nhất, khách không được hỏi lai lịch của binh khí. Chúng ta cũng không nói, nhưng chúng ta có thể giới thiệu kỹ người chế tác và ưu khuyết điểm của nó. Thứ hai, chúng ta không mặc cả. Giá chúng ta báo ra nếu khách không đủ tiền thì đừng mở hộp. Thứ ba, sau khi binh khí đã ra khỏi cửa hàng, chúng tôi không thừa nhận cũng không nhận hàng trả lại. Tào gia dùng danh dự và chữ tín đảm bảo tiền nào của đó. Thứ tư, trên danh sách, khách phải đến một mình, không đi kèm theo bạn bè, càng không có người xem hộ hàng. Thứ năm, cửa hàng chúng tôi chỉ nhận tiền vàng, không nhận tiền đồng hoặc tiền bạc. Đây là năm điểm mà nếu Lý Thám Hoa chấp nhận thì ký tên ở đây. Ông chủ lấy một quyển sổ ghi chép rất dày đưa cho Lý Diên Khánh. Lão lật trực tiếp trang của hắn. Lý Diên Khánh lấy bút ký tên của mình vào đó. Ông chủ lấy lại bản danh sách rồi cười nói, tiểu nhân họ Hồ. Nếu Lý quan nhân chỉ cần cung tiễn, ta có thể lấy mấy cái cung lưỡng thạch thượng hạng để quan nhân lựa chọn. Cam đoan tốt hơn nhiều so với đầu báo cung lần trước. Lý Diên Khánh vẫn nhớ rõ lần trước hắn đã dùng 100 lạng bạc trồng mua cung đầu báo nhưng không biết cung tốt thực sự có giá bao nhiêu. Không bao lâu sau, ông chủ mang tới 3 cái hộp được phủ kín bụi bặm, lão thổi hết lớp bụi bên trên, chúng đều là hộp gỗ hương, có thể phòng mối mọt. 3 cái cung lưỡng thạch này đều do thợ có tiếng chế tạo ra đấy. Cái thứ nhất gọi là Truy Phong, giá 1.800 lượng bạc. Đây là cung do Vi Khánh thời Kinh Triệu chế tạo ra cách đây 30 năm trước. Nó được làm khi ông ta còn đang ở thời thịnh vượng nhất. Cái thứ hai gọi là Phá Lỗ, cũng là cung do Vi Khánh làm. Nó là cái cung cuối cùng ông ta làm cách đây 18 năm. Giá của nó là 2.500 lạng bạc. Cây cung thứ ba gọi là Xạ Côn. Đây là cây cung được làm từ truyền đời của Đoàn Tiểu Ngọc đời Tống cách đây 70 năm. Giá của nó là 3.800 lạng bạc. Nó là cây cung có giá cao thứ hai của tiệm ta. Quan nhân có thể mở hộp căn cứ vào khả năng tài chính của mình. Sở dĩ tiệm binh khí Lương Công có thể nổi tiếng ở thời đại Tống chính là bởi vì nó có quy tắc riêng của mình. Bất cứ một ai cũng không thể phá hủy năm điều quy tắc này. Ông chủ giới thiệu sơ lược và báo giá về ba cái cung. Nếu như người mua không đủ tiền thì thông thường không thể mở hộp ra. Đương nhiên, nếu mở ra mà cảm thấy không hài lòng thì có thể không mua. Tiệm không miễn cưỡng, nhưng điều kiện tiên quyết là người mua phải đủ tiền và thành ý, nếu không cũng sẽ không có lần sau. Lý Diên Khánh là ông chủ của Bảo Nghiên Trai, đương nhiên hắn có đủ tài lực. Hắn liền mở cả ba hộp ra. Ba chiếc cung tuyệt tác tinh xảo lần lượt hiện ra trước mắt hắn, so với những thứ này cung đầu báo chỉ là hàng thông thường trong đám thượng phẩm. Còn thứ đang hiện ra trước mắt hắn thì là thứ cực phẩm độc nhất vô nhị. Lý Diên Khánh lấy thanh cung truy phong lên. Cung bọc da cá sấu, cầm vào tay mát lạnh, cảm nhận rất cực chất, cho tay cảm giác thoải mái khác thường. Hắn bỏ thanh truy phong xuống, lại cầm thanh phá lỗ lên. Vẫn tính chất như vậy nhưng càng đơn giản mộc mạc hơn. Hàm súc ngắn gọn, nhưng có cảm giác chất phát chân thật, tuy nhiên, từ cảm giác của một xạ thủ, Lý Diên Khánh cảm thấy truy phong tuy rẻ nhưng lại có lực tương tác hơn phá lỗ. Mà phá lỗ chỉ có thiên hướng làm đồ sưu tập. Còn đến thanh xạ côn, quả thật không một chút kẽ hở. Mỗi đường nét chế tác đều hoàn mỹ, không có một khiếm khuyết. Chỉ nhìn đã thấy đây là vật hiếm có trên đời, chỉ có thể làm đồ sưu tập chứ không thể dùng làm cung tên bắn hàng ngày. Không hiểu quan nhân có hứng thú với cây cung nào. Nếu muốn cung kiểu như lần trước thì trong tiệm ta còn một cây cung ưng đầu. Hôm nay Lý Diên Khánh đã gặp được cây cung tốt thực sự. Hắn đã không còn hứng thú với cung ưng đầu. Suy nghĩ một lát, Lý Diên Khánh nói, ta thấy truy phong thực dụng hơn một chút. Lý Thám Hoa không thích bắn côn sao? Sau lưng bỗng nhiên vang lên một tiếng cười sảng khoái. Lý Diên Khánh quay đầu, chỉ thấy sau lưng có ba người đi tới. Hai người đi ở trước nhất là hai nam tử tương đối cao to. Lý Diên Khánh quen một người trong đó, chính là Cao Thâm. Còn một lão giả khác mặt cẩm bào hắn không biết. Ông chủ giật mình, liền vội vàng tiến lên, nói, tham kiến lão đông gia. Lý Diên Khánh bỗng nhiên nhận ra ngay vị mặt cẩm bào là ai. Chủng sư đạo từng nói với hắn, nhất định đây là lão gia chủ Tào Bình của Tào gia, tên chữ Nguyên Tuấn, phụ thân của Tà Thịnh. Lý Diên Khánh liền vội vàng tiến lên thi lễ. Nói, ti chức tham kiến hai vị đại tướng quân. Cao Thâm đã thoát khỏi bóng tối của bị miễn chức mà khôi phục chức quan. Y chỉ Lý Diên Khánh cười hỏi, Tào huynh, cảm thấy người này thế nào? Tào Bình nhìn Lý Diên Khánh thăm dò rồi cười nhạt, nói, tuổi trẻ oai hùng ta cũng thấy nhiều. Tuy nhiên, thực sự thì không mấy người. Lý Thám Hoa chọn truy phong mà bỏ xạ côn đã chứng tỏ là một người thiết thực. Xứng đáng là người nối nghiệp cho lão chủng. Đa tạ lão tướng quân hậu ái. Tào Bình mỉm cười, nói, lần đầu gặp mặt, ta tặng ngươi cây truy phong này.